Chương 2581, thực lực bạo hàng. Suy tư sau một lát, Tô Mạc hay là quyết định dung hợp hồng mông tử khí nguyên thần. Cái này nguyên thần có thể xếp hạng thái cổ võ hồn bản thứ nhất, lại bị hỗn độn nguyên vương trở thành là giới linh, trấn áp một giới khí vận tồn tại, liền khẳng định vô cùng cường đại. Hắn không có lý do gì không dung hợp, cho dù là từ bỏ tất cả cái khác nguyên thần, chỉ cần một cái hồng mông tử khí nguyên thần, hắn cũng sẽ không tiếc. Còn nữa, nếu là hồng mông tử khí nguyên thần không đủ cường đại, dung hợp sau đó, hắn còn có thể lại lần nữa bóc ra thần hồn, lại dung hợp hắn nguyên thần của nó. Tóm lại chính là, hắn có đường lui, không phòng thử một lần. Lập tức, Tô Mạc đem hai loại vạn hóa thần kiếm trong nguyên thần thần hồn, cũng lần lượt móc ra, hắn tất cả thần hồn tụ hợp lại cùng nhau, thần hồn hiện ra hoàn chỉnh trạng thái, hoàn chỉnh thần hồn, vô cùng cường đại, thần hồn chi lực hùng hậu như biển. Lập tức, Tô Mạc lần nữa khống chế thần hồn của mình, hướng hồng mông tử khí trong nguyên thần dung hợp, lần này, rốt cục bắt đầu thuận lợi. Thần hồn thời gian dần trôi qua dung nhập hồng mông tử khí bên trong, chỉ bất quá quá trình này phi thường chậm chạp, so dĩ vãng dung hợp cái khác nguyên thần phải chậm hơn không chỉ gấp 10 lần. Bất quá, Tô Mạc cũng không hấp tấp, cố gắng khống chế thần hồn của mình cùng hồng mông tử khí tương dung. Thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh, liền đi qua 2 ngày, lúc này, dung hợp đã đến thời khắc mấu chốt, bởi vì, Tô Mạc thần hồn đã có chính thành đều dung nhập hồng mông chi khí bên trong, rốt cục, lại qua mấy canh giờ. Tô Mạc thần hồn hoàn toàn dung nhập hồng mông chi khí bên trong, dung hợp nguyên thần thành công. Kỳ quái, Tô Mạc trong lòng tự nói, không có nửa điểm hưng phấn, bởi vì, mặc dù đã dung hợp thành công, nhưng là, thần hồn của hắn cùng hồng mông tử khí ở giữa, thế mà không có loại kia hoàn toàn giống một thể liên hệ. Nói cách khác, thần hồn của hắn mặc dù cùng hồng mông tử khí tương dung, nhưng là, nhưng như cũ không cách nào thôi động này nguyên thần, cảm giác không thấy bất kỳ tâm thần tương liên. Cái này khiến Tô Mạc chau mày lên, trong lòng kinh nghi không chừng. Đến cùng là bởi vì chính mình thần hồn không đủ mạnh, hay là nói, hồng mông tử khí này nguyên thần căn bản là không cách nào dung hợp, cũng hoặc là hồng mông tử khí này nguyên thần cũng không thể vì bất luận kẻ nào sử dụng. Tô Mạc trong lòng có chút chần chờ, hắn còn có một cái biện pháp, đó chính là bóc ra thôn phệ nguyên thần bên trong thần hồn. Kỳ thật, trước mắt, hắn dung hợp tiếng hồng mông tử khí bên trong thần hồn, cũng không phải thật sự là hoàn chỉnh thần hồn, còn thiếu khuyết một bộ phận, cái này một bộ phận thần hồn ở trong thôn phệ nguyên thần, cho nên, hắn hiện tại chần chờ, muốn hay không đem thôn phệ nguyên thần bên trong thần hồn cũng rút ra đi ra, dung hợp tiếng hồng mông tử khí bên trong, nhưng là, thôn phệ nguyên thần chính là hắn tu luyện căn bản, cũng là hắn có thế đi hướng cường đại căn cơ, cho nên hắn có chút không quyết định chắc chắn được. Được rồi, suy tư một lát, Tô Mạc quyết định hay là tạm thời từ bỏ hồng mông tử khí nguyên thần, dù sao thôn phệ nguyên thần không thể có chút nào biến cố, vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn hối hận không kịp, mà lại, dung hợp cái khác nguyên thần, thực sự thôn phệ nguyên thần điều khiển phía dưới hoàn thành, nếu như kéo ra thôn phệ nguyên thần bên trong thần hồn, sẽ mang ý nghĩa không thể lại sử dụng thôn phệ nguyên thần, phong hiểm rất lớn, cho nên, để cho ổn thỏa, Tô Mạc quyết định từ bỏ hồng mông tử khí nguyên thần, dù sao, hắn hiện tại thiên phú đã đầy đủ nghịch thiên, không cần lại đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này, mà lại, hồng mông tử khí nguyên thần trong tay hắn, ngày sau cường đại sau đó, có thể lại nếm thử dung hợp, thở dài, Tô Mạc quyết định đem hồng mông tử khí bên trong thần hồn rút ra, lại lần nữa cùng vạn hóa thần kiếm nguyên thần dung hợp, bất quá, rất nhanh, Tô Mạc tâm liền chìm đến đáy cốc, bởi vì, tan vào hồng mông tử khí bên trong thần hồn, phản phất đã mất đi hắn khống chế, không cách nào thoát ly. Tại sao có thể như vậy? Tô Mạc sắc mặt đại biến, thần hồn không cách nào rút ra, hắn đem không cách nào lại vận dụng cái khác nguyên thần, chỉ có thể vận dụng thôn phệ nguyên thần, đây đối với chiến lực của hắn ảnh hưởng to lớn, nếu như không thể vận dụng cái khác nguyên thần, chỉ có một cái thôn phệ nguyên thần mà nói, thực lực của hắn sẽ bạo hàng một mảng lớn. Lập tức, Tô Mạc cực lực khống chế thần hồn của mình, muốn thoát ly hồng mông tử khí nguyên thần, nhưng là, vô luận hắn thế nào cố gắng, vô luận hắn làm sao nếm thử, đều vẫn như cũ không cách nào thành công. Cái kia khổng lồ thần hồn, hoàn toàn lâm vào hồng mông tử khí trong nguyên thần, căn bản là không có cách thoát ly, đã cùng hồng mông tử khí nguyên thần triệt để dung hợp, không cách nào tách ra, xong. Tô Mạc tâm chìm vào đáy cốc, sắc mặt một mảnh tái nhợt, cái này thật có thể nói là cả ngày đánh ngỗng, lại bị ngỗng mổ mắt bị mù, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, thế mà lại xuất hiện loại tình huống này. Tô Mạc, ngươi thế nào? Lúc này, hỗn độn nguyên vương thanh âm, tại Tô Mạc vang lên bên tai, Tô Mạc mở mắt ra, chỉ gặp Hỗn Độn Nguyên Vương chính trực thẳng nhìn qua hắn, trên mặt vẻ nghi hoặc. Tiền bối, Hồng Mông tử khí này nguyên thần ta đã dung hợp thành công, nhưng là, lại là không cách nào thôi động. Tô Mạc thở dài nói ra, hắn cũng không nói cho đối phương biết toàn bộ tình huống. Này nguyên thần quá mức huyền ảo, không cách nào thôi động cũng tại lẽ thường bên trong. Hỗn Độn Nguyên Vương trầm giọng nói ra, đối với Hồng Mông tử khí này, liền hắn đều giải rất ít. Tiền bối, xem ra thực lực của ngươi cũng tăng trưởng không ít. Tô Mạc Mạnh vừa cười vừa nói, hắn nhốt đối diện sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức càng thêm thâm thúy khó lường. Ha ha, bất bại chiến khí này quả nhiên không tầm thường, hiện tại đã hoàn toàn bị bản tọa dung luyện, có thể như cánh tay sai sử. Hỗn Độn Nguyên Vương nhịn không được bật cười, tiếp tục nói, bất quá, cái này nguyên thần hiện tại còn rất yếu, nếu như bị bản tọa thần hồn tẩm bổ mười mấy năm, mới có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Bất bại chiến khí nguyên thần, dĩ vãng là Tô Mạc tất cả, cho nên, chỉ là thất phẩm võ giả năng lực cấp bậc nguyên thần, chỉ có trải qua hắn thần hồn tẩm bổ, mới có thể trưởng thành là cao cấp thần vương cấp bậc này nguyên thần. Vậy tiền bối thực lực bây giờ, tăng trưởng bao nhiêu? Tô Mạc tò mò hỏi, chỉ có Hỗn Độn Nguyên Vương đủ cường đại, mới có thể giúp hắn chống cự tam đại chủng tộc, tăng trưởng chừng một thành đi. Hỗn Độn Nguyên Vương trầm giọng nói, mặc dù chỉ là một thành, nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Dù sao, thực lực đến hắn tình trạng này, một thành tăng trưởng, đều là to lớn tăng lên, vốn đã tại hoang giới vô địch hắn, sẽ càng thêm vô địch. Đương nhiên, nếu là mấy ngày nữa, thực lực của hắn sẽ tiếp tục kéo lên. Rất tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, hắn cũng không có hy vọng xa vời thực lực của đối phương có thế bạo tăng. Dù sao đối phương tu vi thực sự quá cao, một cái bất bại chiến khí nguyên thần cũng không có khả năng để thực lực đối phương bạo tăng. Tam đại chủng tộc chi nhân chắc hẳn cũng nhanh đến, bản tọa yên lặng chờ bọn hắn đến nơi. Hỗn Độn Nguyên Vương khẽ cười một tiếng nói, thực lực tăng nhiều hắn, càng thêm có lực lượng, toàn bộ nhờ tiền bối. Tô Mạc khẽ gật đầu, đồng thời hướng đối phương nói lời cảm tạ, lúc này còn muốn dựa vào đối phương, không sao cả. Hỗn Độn Nguyên Vương khoát tay áo, liền lần nữa nhắm mắt, lập tức, Tô Mạc cũng lần nữa nhắm mắt, ý thức chìm vào trong thức hải. Nhìn qua cái kia như vật chết Hồng Mông tử khí nguyên thần, Tô Mạc trong lòng phiền muộn tới cực điểm, hiện nay, thực lực của hắn thế nhưng là giảm xuống một mảng lớn, cũng may, Hồng Mông tử khí nguyên thần tại liên tục không ngừng sinh ra tử linh chi khí, ngược lại là có thế tăng tốc độ tu luyện của hắn, lập tức, Tô Mạc cũng không đang xoắn xuýt, chuẩn bị vượt qua lần này nguy nan, lại nghĩ biện pháp giải quyết Hồng Mông tử khí này sự tình, sau đó, Tô Mạc tiếp tục tu luyện, dùng thôn phệ nguyên thần thu nạp Hồng Mông tử khí bên trong tiêu tán tử linh chi khí, sau đó chảy vào trong đan điền của hắn. Những này tử linh tử khí mặc dù không nhiều, nhưng là, lại so Hỗn Độn nguyên lực muốn tốt vô số lần, bởi vì hấp thu tử linh chi khí tăng cường tu vi, căn bản không tồn tại căn cơ bất ổn tình huống. Nếu như một mực dạng này tu luyện, không được bao lâu, Tô Mạc liền có thể đạt tới thất phẩm cao cấp tình trạng. Cứ như vậy, trong mật thất, Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương hai người, riêng phần mình tĩnh tâm tu luyện, rất nhanh liền lại qua hai ngày, một ngày này, đột nhiên có đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, từ bên ngoài truyền đến trong mật thất, làm cho đại địa đều có chút chấn động lên. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên vô số kinh hô thanh âm, liên tiếp, nối liền không dứt, Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương hai người, không hẹn mà cùng mở mắt ra, tầm mắt đối mặt, phong mang lăng lệ, bọn hắn tới. Tô Mạc trong mắt hiện lên lạnh lẽo hàn mang, thanh âm trầm thấp nói ra, đợi lâu như vậy, tam đại thần triều người, rốt cuộc đã đến. Chương 2582, không chút nào hoãn, cổ chu tinh phía trên, thương khung thần cung bên trong, vô số thương khung thần cung đệ tử cùng trưởng lão, nhao nhao đi ra trụ sở của mình, đến trăm vạn mà tính người, líp nha líp nhít, khắp nơi đen nghìn nghiệp, trong đó cũng có một chút nhân vương cung cùng chung cực thần vương điện chi nhân. Cách đó không xa Hỗn Độn cổ sơn phía trên, tất cả Hỗn Độn tộc chi nhân cũng đều nhao nhao bay lên thương khung thần cung chủ phong, bởi vì đây là đại trận trận kỳ nơi ở. Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương hai người cùng nhau đi ra mật thất, đứng ở cung điện trước cửa. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, tại đông đảo ngôi sao bên ngoài, cái kia khổng lồ chư tinh thái ất đại trận bên ngoài, một đoàn cường giả đứng lặng trong tinh không. Những cường giả này tự nhiên chính là ma tộc, bất tử tộc, u minh tộc chi nhân, đương nhiên trong đó cũng có thiên vương cung, lôi diễm thần vương điện, vạn hóa thần điện các thế lực cường giả, một đám ước chừng 200 cùng người, có một nửa là thần vương cấp bậc cường giả, đứng lặng tại chư tinh thái ất đại trận bên ngoài, đằng đằng sát khí. Vừa mới, đã có người thử công kích một cái chư tinh thái ất đại trận, biết đại trận cụ thể uy lực. Nguyên Vương, chư tinh thái ất đại trận này tuy mạnh, nhưng là, lại có thể ngăn cản bao lâu đâu. Cổ sát ma đế tầm mắt, khóa chặt tại hỗn độn Nguyên Vương trên thân, cao giọng mở miệng, cuồn cuộn thanh âm truyền khắp tinh không, chấn động chu thiên. Ngươi có thể thử một chút. Hỗn độn Nguyên Vương chắp hai tay sau lưng, sắc mặt vân đạm phong khinh nói ra, hắn biết chư tinh thái ất đại trận ngăn không được bao lâu, dù sao, trận này căn cơ chỉ có hơn 2.000 ngôi sao, khẳng định không có khả năng ngăn cản thời gian quá dài, nhưng là, chư tinh thái ất đại trận này, có thể dùng ngoại lực gia trì. Hiện nay, bọn hắn có vài chục vị thần vương, còn có thương khung thần cung mấy trăm vạn đệ tử, đã cái này hơn 2.000 ngôi sao phía trên ức vạn sinh linh, tất cả mọi người đã sắp xếp xong xuôi, sẽ đoàn kết lại gia trì chư tinh thái ất đại trận, sẽ để cho trận này uy lực đạt tới không có gì sánh kịp tình trạng. Đương nhiên, coi như thế, mặc dù cũng không có khả năng một mực duy trì, nhưng là, cái này cũng không sao. Đối với hỗn độn Nguyên Vương tới nói, chỉ cần tam đại chủng tộc chi nhân, không trấn áp được hắn, liền không khả năng bắt Tô Mạc. Nguyên Vương, sự tình phát triển đến một bước này, là chúng ta đều không muốn nhìn thấy, ngươi vì sao dồn ép không tha. Thân hình gầy yếu bất tử thiên đế, tiến lên một bước, lời nói thấm thía nói ra, bọn hắn cùng hỗn độn Nguyên Vương ở giữa, cũng đều là quen biết đã lâu, bình thường mặc dù không phải thường xuyên liên hệ, nhưng cũng trên cơ bản là hiểu rõ, cho nên, hắn rất không nguyện ý nhìn thấy, mọi người sử dụng bạo lực, huyên náo túi bụi, nhưng là, hắn là nhất định phải đối phó Tô Mạc, cái này không chỉ có là lập trường của mình, còn muốn vì Hạ Lan Thương báo thù rửa hận. Nguyên Vương, dừng tay đi. Chúng ta ngày sau còn có thể sống chung hòa bình. U Minh Đại Đế cao giọng nói ra, mục đích cuối cùng của bọn họ kỳ thật đều như thế, chỉ là lựa chọn người bất đồng mà thôi. Nói với các ngươi, Tô Mạc mới là hoang giới hy vọng, các ngươi nhẹ nhàng không nghe, bản tọa có thế có biện pháp nào. Hỗn độn Nguyên Vương trầm giọng nói ra, nghe nói hỗn độn Nguyên Vương nói như vậy, U Minh Đại Đế cùng bất tử thiên đế, cổ sát ma đế ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Hỗn độn Nguyên Vương này quyết tâm bảo hộ Tô Mạc, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận, cho dù triệt để vạch mặt, cũng muốn cầm xuống Tô Mạc. Nguyên Vương, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta chỉ có thể không tiếc đại giới. Cổ sát ma đế lạnh giọng nói ra, nói xong, hắn giơ cánh tay lên, tiếng nổ hô to, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực đánh tan đại trận, bắt Tô Mạc, như là cửu thiên như sấm sét tiếng vang, chấn động tru thiên. Cổ sát ma đế vừa mới nói xong, liền xuất thủ trước. Thân hình hắn lấy im lặng sánh ngang tốc độ bành trướng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền dài đến cao trăm vạn dặm, như là một tôn kình thiên cự nhân, so với một viên ngôi sao loại nhỏ còn muốn lớn. Tay hắn cầm một thanh màu đen cự phủ lớn nhỏ có thể so với một viên cỡ nhỏ ngôi sao, chỉ gặp hắn vung lên cự phủ, hung hăng đánh tới hướng chư tinh thái ất đại trận. Cùng lúc đó, tất cả những người khác cũng đều đồng loạt ra tay, rầm rầm rầm, thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng tru thiên, trở thành giữa thiên địa duy nhất thanh âm, bàn bạc kinh khủng kình lực che mất tinh không, hơn 200 vị cường giả, trong đó có hơn 100 vị thần vương, loại này đội hình, vô cùng kinh khủng, một vòng công kích tập ra, cuồn cuộn kình lực quét sạch tinh không sụp đổ, đảo chuyển tinh di, lấy chư tinh thái ất đại trận làm trung tâm, cường đại trùng kích, hiện lên hình quạt phóng xạ bát phương, những nơi đi qua tất cả đều hủy diệt, cực xa chỗ ngôi sao, như là đậu hũ, nhao nhao tan rã, tan thành mây khói. Một vòng này trùng kích, tựa như có thể hủy diệt toàn bộ cổ linh tinh hà, ngoại trừ chư tinh thái ất đại trận bên trong ngôi sao, mặt khác cổ linh tinh hà bên trong ngôi sao, đoán chừng rất khó may mắn thoát khỏi. Ầm ầm, lọc vào công kích kinh khủng như thế, chư tinh thái ất đại trận rung động dữ dội, toàn bộ đại trận lôi cuốn lấy hơn 2.000 ngôi sao, đều bị đánh bay ra ngoài, trong tinh không lao vùng vụt. Cái này hơn 2.000 ngôi sao, mỗi một viên tinh thần phía trên đều có một cây màu trắng trận kỳ, trận này cờ cắm ở mỗi một viên tinh thần linh khí nồng nặc nhất địa phương, cao tới mấy vạn trượng, nối thẳng sâu trong lòng đất, mỗi một cán trận kỳ phía dưới, đều ngồi xếp bằng đếm mãi không hết võ giả, đến trăm vạn mà tính, ngàn vạn mà tính, những người này, liên tục không ngừng đem thể nội huyền lực hoặc là nguyên lực rót vào trận kỳ bên trong, gia trì chư tinh thái ất đại trận uy lực, thương khung thần cung sớm đã làm đủ an bài, phân công minh xác, mỗi cái ngôi sao phía trên đều có thương khung thần cung trưởng lão chủ trì, mà cổ chu tinh chính là chư tinh thái ất đại trận hạch tâm, chủ trận cờ liền cắm ở thương khung thần cung chủ phong bên trên. Giờ này khắc này, trăm vạn đệ tử của thương khung thần cung cùng trưởng lão, Trung Cực Thần Vương Điện cường giả, Nhân Vương Cung cường giả, Hỗn Độn tộc cường giả, toàn bộ tụ tập tại chủ phong bốn phía, tại gia trì Chư Tinh Thái Ất đại trận chủ trận cờ, tại vô số người gia trì phía dưới, Chư Tinh Thái Ất đại trận đủ cường đại, cơ hồ có thể chống cự bất kỳ công kích. Đương nhiên, những cái kia đệ tử bình thường, cùng các đại ngôi sao phía trên võ giả, đối với Chư Tinh Thái Ất đại trận lực gia trì cực kỳ có chút, chủ yếu vẫn là dựa vào các vị thần vương cấp bậc cường giả, tỷ như Trung Cực Thần Vương, hắn một người lực gia trì, tuyệt đối siêu việt ngàn vạn võ giả bình thường, hoặc là nói lên ngàn tên cửu phẩm chân thần, cũng không bằng Trung Cực Thần Vương một người. Ầm ầm, công kích không ngừng nghỉ chút nào, bạo hưởng chấn động chư thiên, cổ sát ma đế bọn người nhất định phải được, không phá ra đại trận quyết sẽ không dừng tay, liền liền cổ ma thái tử các loại cửu phẩm chân thần, đều đang ra sức công kích đại trận, tiền bối, đại trận còn cần ngươi chủ trì. Tô Mạc ngước nhìn tình huống bên ngoài, nói với Hỗn Độn Nguyên Vương. Nhìn trước mắt đại trận tình thế, nếu là Hỗn Độn Nguyên Vương không thêm cầm đại trận uy lực, đoán chừng không chống được mấy canh giờ. Ừm, ngươi yên tâm, nếu như trận phá, bản tọa sẽ mang theo các ngươi rời đi, không ai có thể ngăn cản bản tọa. Hỗn Độn Nguyên Vương khẽ gật đầu nói ra, mặc dù đại trận đủ cường đại, nhưng là khẳng định không có khả năng một mực duy trì, cuối cùng sẽ bị đánh tan. Nhưng là, chỉ cần trận pháp bị kích phá, là hắn có thể trước tiên rời đi, đồng thời mang đi Thương Khung Thần Cung bên trong sơn môn tất cả mọi người. Điểm này, trước đó sớm có an bài. Đương nhiên, mặc dù như vậy, không có nghĩa là đại trận liền nhất định sẽ phá, bởi vì, đây là tiêu hao chiến, tam đại chủng tộc chi nhân muốn đánh tan đại trận, căn bản không phải thời gian ngắn bên trong có thể làm được. Nói xong, Hỗn Độn Nguyên Vương thân hình lóe lên, bay đến đỉnh núi chính, thân hình rơi vào to lớn trận kỳ phía trên, ngồi xếp bằng xuống. Trong cơ thể của hắn, hùng hậu đến cực hạn hỗn độn nguyên lực, không ngừng tiến nhập phía dưới trận kỳ bên trong, đạt được Hỗn Độn Nguyên Vương nguyên lực gia trì, Chư Tinh Thái Ất đại trận lập tức vững chắc không ít. Có thể nói, Hỗn Độn Nguyên Vương một người, liền bù đắp được mấy trăm vị phổ thông cấp thấp thần vương, vô cùng cường đại. Tô Mạc thấy vậy, khẽ thở dài, lập tức ngay tại chỗ tại cửa cung điện trước ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hắn một cá nhân thực lực, đối với cái này cường đại Chư Tinh Thái Ất đại trận mà thôi, nhỏ bé có thể bỏ qua không tính, cho nên hắn cũng không có đi gia trì đại trận, mà là tự mình tu luyện. Hiện tại, hắn có Hồng Mông Tử Khí Nguyên Thần, mặc dù không cách nào thôi động, nhưng là có thể thu nạp hắn tiêu tán tử linh chi khí, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian. Đáng giận a, trận pháp bên ngoài, cổ ma thái tử tại công kích đại trận sau khi, nhìn thấy Tô Mạc thế mà tại tu luyện, lập tức liền tức nổ phổi. Đến lúc này, Tô Mạc thế mà còn có tâm tình tu luyện, thật sự là không biết sống chết. Tô Mạc, đợi đại trận bị đánh tan, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cổ ma thái tử một quyền đánh phía đại trận, trong miệng phát ra tức giận gào thét. Lần trước thiên tuyển chiến, hắn đối phó Tô Mạc không thành, bị Long Đằng trấn áp, trong lòng sớm đã đối Tô Mạc cùng Long Đằng hận thấu xương. Chỉ bất quá, trước mắt không thể đối phó Long Đằng, để tránh Long tộc lần nữa đảo hướng Tô Mạc, cho nên hắn chỉ có thể đem khí toàn bộ rơi tại Tô Mạc trên thân, cho nên, trong lòng của hắn thề, chỉ cần cầm đến Tô Mạc, tất nhiên là mọi loại tra tấn sau đó, lại giao cho đế nhất hồn. Cung điện trước đó, Tô Mạc căn bản không để ý tới cổ ma thái tử gào thét, trong mắt hắn, đối phó chỉ là một nhân vật nhỏ. Không chỉ có là cổ ma thái tử chú ý tới Tô Mạc tình huống, cái khác tất cả tam đại chủng tộc chi nhân, cùng thiên vương cung các thế lực chi nhân, cũng đều thấy được Tô Mạc tình huống. Tất cả mọi người đều có chút im lặng, Tô Mạc này thật sự là vạn cổ nhân kiệt, đến lúc này thế mà còn không chút nào hoảng, đây rốt cuộc là có cường đại lực lượng. Hay là ngồi chờ chết rồi, bày trận, lúc này, U Minh Đại Đế cao giọng một tiếng, triệu tập một đám U Minh tộc cường giả, bố trí hợp kích trận pháp, tăng cường lực công kích, thế lực khác cường giả, biết được hợp kích trận pháp chi nhân, cũng nhao nhao riêng phần mình hội tụ, bố trí bất đồng hợp kích trận pháp. Chương 2583, vì sao rời đi, trong tinh không, cổ chu tinh các loại hơn 2.000 ngôi sao, tại Chư Tinh Thái Ất đại trận lôi cuốn phía dưới, đang không ngừng di động, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ có thể so với một vị chân thần cảnh cường giả tốc độ phi hành, tại công kích mãnh liệt phía dưới, lực lượng khổng lồ, làm cho cổ chu tinh các loại ngôi sao không cách nào ổn định bất động, ầm ầm, đinh tai nhức óc công kích, không ngừng vang lên, truyền khắp chư thiên tinh hà, cuồn cuộn bát phương tinh không. Tam đại chủng tộc cùng thiên vương cung các thế lực cường giả, hợp thành 10 cái hợp kích trận pháp, đang không ngừng công kích Chư Tinh Thái Ất đại trận, như cổ sát ma đế, Bất tử thiên đế các loại siêu cấp cường giả, thì là đơn độc công kích, tại chúng cường giả công kích phía dưới, chư tinh thái ất đại trận không ngừng chấn động, lực lượng đang kéo dài tiêu hao bên trong. Bất quá, lấy trước mắt đại trận tình huống đến xem, ba trong vòng 5 ngày, đại trận căn bản liền sẽ không bị kích phá. Cực xa chỗ trong tinh không, có chút thế lực khác chi nhân, tại xa xa quan sát, bá thể tộc chi nhân, tinh thần tộc chi nhân, thậm chí cả người của long tộc các loại, phân tán tại các nơi, riêng phần mình tại quan sát lấy tình thế phát triển. Đại đế, Tô Mạc này làm nhiều việc ác, thế mà nô dịch tộc ta chi nhân, chẳng lẽ chúng ta thật khoanh tay đứng nhìn sao? Một đám mười mấy vị bá thiên tộc cường giả, đứng lặng tại cực xa chỗ, nhìn xa xa chiến đấu, bá vân công tử đứng lặng sau lưng bá thiên đại đế, trên mặt không cam lòng nói, bá thiên đại đế, là bá thiên thần triều trưởng khống giả, bộ dáng là một vị trung niên đại hán, thân cao năm trượng, thân thể hùng tráng, mặc một thân màu đen da thú áo ngắn, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, hắn trên mặt mọc đầy cương châm đồng dạng râu quai nón, cả người nhìn qua, như là một cái thợ săn, hoàn toàn không giống như là một vị đại đế, bọn hắn đã giải ngoại trừ nô ấn, cũng coi là cho bản đế một bộ mặt, việc này chúng ta không cần nhúng tay. Bá thiên đại đế trầm giọng nói ra, đi vào trong vũ trụ này, bọn hắn mới biết được, trước kia tại thần lộ bá thiên tộc, rõ ràng đều là thương khung thần cung nô bộc. Việc này, đã từng để cho tâm hắn sinh lửa giận, nhưng là, cân nhắc đến đại cục, hắn vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc đầu, hắn cũng là muốn trợ giúp đế nhất hồn, không phải vậy cũng sẽ không để đệ tử của bá thiên tộc, tại thiên tuyển chiến thời điểm đối phó Tô Mạc. Bất quá, hắn nghe hỗn độn nguyên vương nói như vậy, liền lựa chọn trung lập. Đoạn thời gian trước, hỗn độn nguyên vương tự mình đi tìm hắn, cùng hắn mật đàm thật lâu, thành công thuyết phục hắn. Tô Mạc này thật sự là vận khí tốt, không phải hỗn độn tộc toàn lực bảo hộ, đã sớm chết không có chỗ chôn. Bá Vân công tử sắc mặt âm trầm nói, trong lòng của hắn có khuynh hướng trợ giúp đế nhất hồn, làm sao đại đế khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng không có chút nào biện pháp, có lẽ Tô Mạc thật có thể lật bàn, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bá thiên đại đế trầm giọng nói ra, khác một mảnh tinh không bên trong, đứng lặng lấy hơn 10 vị người của long tộc, người cầm đầu chính là Thôn Hư Long Đế, ngoại trừ Thôn Hư Long Đế bên ngoài, còn có đại trưởng lão Long Xương, nhị trưởng lão Long Bách, cùng với Long Đằng các loại long tộc cao tầng. Long Đế, nếu như chúng ta không xuất thủ, đoán chừng hỗn độn tộc không chống được mấy ngày. Long Xương trầm giọng nói ra, hắn biết Tô Mạc bản sự, tự nhiên có khuynh hướng trợ giúp Tô Mạc, nhưng là Thôn Hư Long Đế lại là khác biệt ý. Long Xương, Tô Mạc cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi như vậy tâm hướng với hắn. Thôn Hư Long Đế người mặc màu vàng long bào, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lãnh đạm như sương, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Long Xương cái này thời gian ngắn, trên thân phát sinh một loại nào đó biến hóa, thực lực hẳn là có chỗ tăng lên, chỉ bất quá, Long Xương cũng là cao cấp thần vương, tu vi phương diện không kém gì hắn bao nhiêu, hắn cũng vô pháp nhìn ra hư thực, chỗ tốt ngược lại là không có, chỉ là Tô Mạc kẻ này tiềm lực cực lớn, viễn siêu đế nhất hồn, chúng ta giúp hắn có lợi mà vô hại. Long Xương lắc đầu nói ra, hắn đương nhiên sẽ không đem Tô Mạc nội tình nói cho Long Đế, phải không? Thôn Phệ Long Đế trong mắt hiện lên một tia hàn mang, đối với Long Xương mà nói, hắn căn bản cũng không tin, bởi vì, Long Xương cùng nhân đức, chung cực thần vương một dạng, từ trước đến nay Tô Mạc đi rất gần, hai người khác đều thực lực tăng nhiều, như vậy Long Xương khẳng định cũng giống vậy, cái này truy cứu nguyên nhân, nhất định là bởi vì Tô Mạc, Long Đế không giúp đỡ Tô Mạc, ngày khác không nên hối hận không kịp. Long Xương thở dài nói ra, xuất hiện hắn hôm nay, thực lực đã không kém gì Long Đế, nhưng là còn không thể khống chế Long tộc, đối với Long Đế quyết định, hắn chỉ có thể trong lòng thầm than, không cần nhiều lời, nếu như về sau, Tô Mạc biểu hiện ra viễn siêu đế nhất hồn tiềm lực, bản đế tự nhiên sẽ trợ giúp hắn. Thôn Hư Long Đế thản nhiên nói, đối với Long Đế nói như vậy, Long Xương chỉ có thể âm thầm lắc đầu, hắn cũng không tranh cãi nữa, Long Đằng giữ im lặng. Tầm mắt có chút lường Thôn Hư Long Đế một chút, trên mặt cũng không bao nhiêu biểu lộ, Tô Mạc hiện tại biểu hiện tiềm lực, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Đối phương lời ấy, rõ ràng chính là tại qua loa, đối phương chưa hề nghĩ tới muốn trợ giúp Tô Mạc. Đối với cái này, Long Đằng cũng sẽ không đi tranh thủ, bởi vì tranh thủ cũng vô dụng, hắn đã thương lượng với Long Xương qua, nếu là đại trận bị kích phá, Long Xương sẽ trước tiên xuất thủ, cứu ra Tô Mạc, hoặc là ngăn cản tam đại chủng tộc chi nhân bắt Tô Mạc, ầm ầm. Biết tai tiếng oanh minh, như là tuyên cổ trường tồn, không ngừng trong tinh không vang lên, tam đại chủng tộc chi nhân, đều là Mão Đủ Kình công kích đại trận. Trong lòng bọn họ minh bạch, Chư Tinh Thái Ất đại trận chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất 7-8 ngày thời gian, cái này hơn 2.000 ngôi sao phía trên linh khí, liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, chỉ dựa vào ngoại lực gia trì, căn bản không đủ để duy trì đại trận uy lực, cho nên, bọn hắn chỉ có tiếp tục không ngừng tiêu hao, Chư Tinh Thái Ất đại trận tất phá, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, ngay tại trong công kích U Minh Đại Đế, đột nhiên ngừng động tác trong tay, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên truyền tinh phù, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền biết được truyền tinh phù bên trong tin tức truyền đến, lập tức, ánh mắt của hắn nhịn không được ngưng tụ, bạch, U Minh Đại Đế thân hình lóe lên, liền tới đến Bất Tử Thiên Đế trước người, đồng thời lập tức cho cách đó không xa Cổ Sát Ma Đế truyền âm. Cổ Sát Ma Đế nghe vậy, thân thể đột nhiên thu nhỏ, sau đó bay đến Bất Tử Thiên Đế cùng U Minh Đại Đế trước người, chuyện gì? Cổ Sát Ma Đế mở miệng hỏi thăm, trong lòng mang theo nghi hoặc, hai vị, thời không chi thành tìm được. U Minh Đại Đế hướng hai người truyền âm, việc này trọng đại, cho nên hắn không có mở miệng nói ra, a, tại chỗ nào? Cổ Sát Ma Đế nghe vậy, màu đen ma đồng bên trong, lập tức ma quang lóe lên, ngay tại Thần Hoang Tinh Vực khu vực biên giới, khoảng cách Huyền Hoang Tinh Vực không phải rất xa một mảnh tinh không bên trong. U Minh Đại Đế truyền âm nói, thời không chi thành nhất định phải đạt được, vậy nơi này là tiếp tục công kích hay là tạm thời rút lui? Bất Tử Thiên Đế trên mặt vẻ do dự, hướng hai người truyền âm, tìm được thời không chi thành, kỳ thật liền không cần thiết cùng hỗn độn tộc liều mạng, dù sao, có thời không chi thành, tại tài nguyên không thiếu tình huống dưới, đế nhất hồn rất nhanh liền có thể trở thành cao cấp thần vương, thậm chí là trở thành chí cường giả, cho nên, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết tại trong này cùng hỗn độn tộc liều mạng. Chỉ cần đế nhất hồn cường đại lên, cùng một chỗ đều giải quyết dễ dàng, ta cảm thấy hay là rút lui đi, đi trước đạt được thời không chi thành. U Minh Đại Đế truyền âm nói, thời không chi thành cực kỳ trọng yếu, không chỉ có là có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, trọng yếu nhất chính là, nơi đó là rời đi hoang giới cửa ra vào, mặc dù không nhất định có thể ra ngoài, nếu là rút lui, sợ là gây nên hỗn độn nguyên vương cảnh giác, đi cùng chúng ta tranh đoạt thời không chi thành. Cổ Sát Ma Đế trên mặt vẻ do dự, lập tức tầm mắt nhìn qua U Minh Đại Đế, truyền âm nói, như vậy đi, bản tọa cùng Hạ Lan Úc tiến đến thu lấy thời không chi thành, ngươi cùng những người khác tiếp tục tại trong này công kích đại trận, Hạ Lan Úc, chính là Bất Tử Thiên Đế bản danh, như vậy rất tốt. Bất Tử Thiên Đế cùng U Minh Đại Đế gật đầu, hai người tiến đến thu lấy thời không chi thành, những người khác tiếp tục công kích đại trận, tại trong này kiềm chế hỗn độn tộc. Đến mức vì sao muốn đi hai người thu lấy thời không chi thành, cũng là lo lắng thời không chi thành bị thế lực khác chi nhân phát hiện, tỉ như Long tộc, Bá Thiên tộc các loại, bằng không, một người đi sợ là khó mà đắc thủ. Lập tức, Cổ Sát Ma Đế cùng Bất Tử Thiên Đế hai người, không nói hai lời, lập tức rời đi phiến tinh không này, hỏa tốc hướng Thần Hoang Tinh Vực mà đi. Tam đại chủng tộc cùng Thiên Vương cung các thế lực cường giả, gặp Cổ Sát Ma Đế cùng Bất Tử Thiên Đế đột nhiên rời đi. Đều là có chút không rõ ràng cho lắm, hai bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở về, mọi người tiếp tục công kích đại trận. U Minh Đại Đế cao giọng hét lớn, lập tức xuất thủ lần nữa, công kích mãnh liệt đại trận, đám người thấy vậy, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục công kích đại trận, thiếu đi Cổ Sát Ma Đế cùng Bất Tử Thiên Đế, đám người lực công kích, có thể nói là bạo hàng một mảng lớn, đã không cách nào rung chuyển Chư Tinh Thái Ất đại trận, kỳ quái. Cổ Chu Tinh bên trên, Thương Khung Thần Cung chi nhân, Hỗn Độn tộc chi nhân, Nhân Vương Cung chi nhân, thậm chí cả Trung Cực Thần Vương Điện chi nhân, nhìn thấy loại này tình cảnh, đều là hơi nghi hoặc một chút, không rõ Cổ Sát Ma Đế cùng Bất Tử Thiên Đế hai người, làm sao đột nhiên rời đi. Tô Mạc mở mắt ra, ngắm nhìn bầu trời, hắn mặc dù tại tu luyện, nhưng là cũng một mực tại lưu ý người tình huống ngoại giới. Bạch, bóng người lóe lên, Hỗn Độn Nguyên Vương thân hình, rơi vào Tô Mạc bên người. Hắn đã không cần gia trì Chư Tinh Thái Ất đại trận, bởi vì Cổ Sát Ma Đế cùng Bất Tử Thiên Đế đi, những người khác căn bản khó mà phá vỡ đại trận, tiền bối, đây là có chuyện gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, Cổ Sát Ma Đế cùng Bất Tử Thiên Đế, không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi, tất nhiên là chuyện gì xảy ra, không rõ ràng. Hỗn Độn Nguyên Vương khẽ lắc đầu, trong lúc nhất thời, hắn cũng không rõ ràng là chuyện gì, để hai người kia vội vã rời đi. Nếu Cổ Sát Ma Đế cùng Bất Tử Thiên Đế đi, vậy chúng ta liền phản kích đi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn tin tưởng, lấy bọn hắn thực lực trước mắt, tuyệt đối không kém gì bên ngoài những người này. Hiện tại, thật sự là bọn hắn phản kích thời điểm, nhất cử đánh bại những người này. Tốt, vậy bản tọa liền đại khai sát giới, huyết luyện tinh không. Hỗn độn Nguyên Vương ánh mắt đột nhiên băng lạnh xuống, lấy hắn thực lực trước mắt, cơ hồ không ai có thể ngăn trở hắn một kích. Đang không có dung hợp bất bại chiến khí nguyên thần trước đó, toàn bộ hoang giới, cũng liền cổ sát ma đế thực lực, có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại mấy chiêu, hiện tại hắn thực lực tăng nhiều, cổ sát ma đế lại không có ở đây. Những người này cho dù thần vương cấp bậc cường giả nhân số so với bọn hắn nhiều, cũng muốn thảm bại. Làm phiền tiền bối. Tô Mạc gật đầu nói, chương 2584, dễ như trở bàn tay, ngay tại hỗn độn Nguyên Vương chuẩn bị an bài nhân thủ, theo hắn cùng một chỗ giết ra ngoài thời điểm, bạch, đúng lúc này, nhân đức thần vương thân hình, đột nhiên bay đến Tô Mạc cùng hỗn độn Nguyên Vương trước người. Lão phu biết cổ sát ma đế cùng bất tử thiên đế vì sao rời đi. Nhân đức thần vương sắc mặt trịnh trọng nói, vì sao? Tô Mạc cùng hỗn độn Nguyên Vương trăm miệng một lời mà hỏi, thời không chi thành tìm được. Nhân đức thần vương trầm giọng nói, vừa mới, hắn thu ra đến bên ngoài nhân vương cung chi nhân đưa tin, phải biết thời không chi thành vị trí. A, xem ra hai người kia phải đi lấy thời không chi thành. Hỗn độn Nguyên Vương đôi mắt, có chút hiếp xuống tới, đây cũng không phải là một tin tức tốt, tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Mạc trầm giọng hỏi, quyết không thể để đế nhất hồn đạt được thời không chi thành, trước giải quyết bên ngoài những người này, lại đi lấy thời không chi thành. Hỗn độn Nguyên Vương nói, lập tức, hắn hướng cách đó không xa trung cực thần vương nói một tiếng, người sau liền cũng lách mình mà tới, hai vị, ba người chúng ta liên thủ, đánh lui bên ngoài những người này. Sau đó đi lấy thời không chi thành. Hỗn độn Nguyên Vương hướng hai người nói ra, hai người nghe vậy, đều là khẽ gật đầu, vừa mới trung cực thần vương cũng nghe đến mấy người nói chuyện, biết được thời không chi thành xuất hiện. Hai vị, đối với bên ngoài những người này, có thể bắt liền bắt, không thể bắt liền đuổi đi. Hỗn độn Nguyên Vương nhắc nhở nói, hắn lúc đầu chuẩn bị đại khai sát giới, nhưng là hiện tại thay đổi chủ ý, giết người cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, ngược lại sẽ huyên náo không chết không thôi. Còn là bắt giữ ổn thỏa nhất, những này bức hiếp tam đại chủng tộc thủ đoạn, ừm. Hai người gật đầu, lập tức, ba người thân hình phóng lên tận trời, rời đi cổ chu tinh, bay đến chư tinh thái ất đại trận biên giới chỗ ngừng lại, trực diện phía ngoài chúng cường giả, nhìn thấy hỗn độn Nguyên Vương ba người như vậy, U Minh đại đế bọn người, lập tức nhao nhao dừng tay, toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Hiện tại, cổ sát ma đế cùng bất tử thiên đế không tại, bọn hắn tự nhiên phải cẩn thận ứng đối. Hỗn độn Nguyên Vương, giao ra Tô Mạc, chúng ta về sau còn là lão hữu. U Minh đại đế trầm giọng nói ra, hắn trước kia cùng đối phương quan hệ, mặc dù không coi là nhiều tốt, nhưng cũng không tính kém. Bạch, sau đó, hỗn độn Nguyên Vương căn bản không có để ý tới U Minh đại đế, mang theo trung cực thần vương cùng nhân đức thần vương, thân hình lóe lên, liền xuyên qua trận pháp, đi tới trận pháp lồng khí bên ngoài. Lần này, U Minh đại đế cùng mặt khác tất cả cường giả, đều là trong lòng rung lên, từng cái trong tay nguyên lực phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chư vị, bản tọa khuyên các ngươi rời đi, không phải vậy bản tọa xuất thủ vô tình. Hỗn độn Nguyên Vương trầm giọng nói ra, hỗn độn Nguyên Vương, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là, chúng ta trăm vị thần vương cấp bậc cường giả, chẳng lẽ sẽ bị ngươi hù đến? Thiên Quân Hà cười lạnh nói, hắn cũng không e ngại, bởi vì cho dù cổ sát ma đế cùng bất tử thiên đế không tại, bọn hắn vẫn như cũ chiếm thượng phong, phải không? Hỗn độn Nguyên Vương trong mắt lãnh quang lóe lên, đột nhiên xuất thủ, một chỉ hướng Thiên Quân Hà điểm tới, một chỉ điểm ra, sắc bén chỉ mang giống như một đạo thiểm điện, nhanh đến mắt thường khó phân biệt, trực kích Thiên Quân Hà mặt. Hỗn độn Nguyên Vương xuất thủ không lưu tình chút nào, một chiêu này có thể nói là không lưu tình chút nào, uy lực to lớn, nếu là đánh trúng vào Thiên Quân Hà, không chết cũng bị thương, sắc bén chỉ mang, uy lực ngưng thực đến cực hạn, không có bất kỳ cái gì tiêu tán, lóe lên ở giữa liền vượt qua ngàn dặm, sát khí lạnh như băng trực kích Thiên Quân Hà, không tốt. Thiên Quân Hà sắc mặt đột nhiên đại biến, cái này chỉ mang nhìn như uy lực không mạnh, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, cơ hồ có thể phá hủy hết thảy, không chút do dự, Thiên Quân Hà thân hình nhanh lùi lại, cùng lúc đó, hắn một chưởng vỗ ra, chụp về phía dẫn mặt mà đến chỉ mang, đương nhiên, hắn biết được chính mình không nhất định có thể ngăn cản hỗn độn Nguyên Vương một chiêu này, đang xuất thủ ngăn cản thời điểm, suy nghĩ liền đột nhiên lệch ra, oanh, sắc bén chỉ mang cùng Thiên Quân Hà bàn tay tấn công cùng một chỗ, một tiếng bạo hưởng, huyết vụ bốc lên, cường đại chỉ mang, trực tiếp vỡ vụn Thiên Quân Hà bàn tay, từ hắn trên bờ vai xuyên qua, nổ bắn ra đến tinh không cuối cùng. Ách, Thiên Quân Hà kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh chóng lui lại, hắn một mực bàn tay đã không thấy, đã bị đánh bột miệng. Bất quá, đây đối với hắn cái này cấp bậc cường giả mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đây hết thảy nói đến cực chậm, nhưng là đều là phát sinh ở trong chớp mắt, làm cho những người khác căn bản không kịp ngăn cản. Xuất thủ, U Minh Đại Đế gầm thét một tiếng, liền xuất thủ trước, một chưởng đánh về phía Hỗn Độn Nguyên Vương, mà mặt khác đám người, cũng nhao nhao xuất thủ, cường đại công kích phô thiên cái địa đồng dạng, hướng Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Chung Cực Thần Vương, Nhân Đức Thần Vương trên thân đánh tới. Bất quá, những công kích này mặc dù cường đại, nhưng là, muốn đánh bại Hỗn Độn Nguyên Vương ba người, cơ hồ là không thể nào. Vù vù, trong nháy mắt, Hỗn Độn Nguyên Vương ba người tề động, lập tức tan ra bốn phía, bay đến bốn phương tám hướng, tránh qua, tránh né bốn người công kích. Sau đó, ba người từ ba phương hướng, đồng loạt ra tay, hướng U Minh Đại Đế bọn người công kích. Ầm ầm, Hỗn Độn Nguyên Vương ba người, hoặc xuất chưởng, hoặc ra quyền, hoặc xuất kiếm, uy thế quét ngang tinh không, một cái sau một cái cường đại. Đối mặt Hỗn Độn Nguyên Vương ba người công kích, U Minh Đại Đế bọn người, toàn lực ngăn cản, bọn hắn người đông thế mạnh, tụ tập cùng một chỗ, ngược lại là hoàn toàn không biết rơi vào hạ phong. Mà lúc này đây, Hỗn Độn tộc đại trưởng lão Hỗn Thăng cùng nhị trưởng lão Ngô Hình, cùng với ba mươi mấy tên nhân vương cung, Chung Cực Thần Vương Điện, Hỗn Độn tộc thần vương cấp bậc cường giả nhao nhao bay ra trận pháp, đồng loạt ra tay, hướng U Minh Đại Đế bọn người triển khai công kích. Rầm rầm rầm, bạo hưởng rung trời, oanh minh không ngừng, như bài sơn đảo hải công kích quét sạch tinh không, kinh khủng kình lực đem U Minh Đại Đế bọn người bao phủ. U Minh Đại Đế bọn người, người đông thế mạnh, tổng thể thực lực cũng không yếu tại Hỗn Độn Nguyên Vương bọn người, nhưng là, bởi vì thực lực phân tán, căn bản gánh không được Hỗn Độn Nguyên Vương đám người thay nhau công kích, nhất là cái kia hơn trăm vị cửu phẩm tu vi chi nhân, ngay cả công kích dư ba đều gánh không được, rất nhiều người nhao nhao bị trọng thương, nếu không phải những cường giả khác bảo hộ, ngay lập tức sẽ bị giết chết. Chỉ là trong chốc lát, hơn 200 người liền bị khủng bố công kích xông mở, có vẻ hơi thất linh bát lạc. Sau đó, Hỗn Độn Nguyên Vương bọn người càng thêm công kích mãnh liệt, một trận đại hỗn chiến triệt để triển khai. Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Nhân Đức Cung Chủ, Chung Cực Thần Vương ba người cá thể thực lực vô cùng mạnh mẽ, cơ hồ là không ai cản nổi, một trận dễ như trở bàn tay. Nhất là Hỗn Độn Nguyên Vương, một chiêu liền đem U Minh Đại Đế cùng ba vị cao cấp thần vương kích thương, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hỗn Độn Nguyên Vương một phương, cơ hồ là hoàn toàn ở vào thượng phong, không ngừng đem từng người tam đại chủng tộc chi nhân hoặc bắt, hoặc kích thương. Trong phiến khắc, liền có hai tên Thiên Vương cung cường giả, 10 tên tam đại chủng tộc cường giả, cùng hai tên Lôi Diễm Thần Vương Điện cường giả bị tóm, càng có 20 mấy tên cửu phẩm tu vi chi nhân bị xem như đánh giết, máu nhuộm tinh không, rút lui. Mau bỏ đi. U Minh Đại Đế cao giọng hét lớn, mang theo mấy tên U Minh tộc cường giả, cấp tốc nhanh lùi lại. Hắn không nghĩ tới Hỗn Độn Nguyên Vương thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy, bằng không, cũng sẽ không rơi xuống trình độ như thế. Đến mức những người khác, căn bản không cần U Minh Đại Đế phân phó, một mọi người đã bị giết thất linh bát lạc, bắt đầu chạy tứ tán. Thái tử đi mau. Ma Trường Phong một phát bắt được cổ ma thái tử bả vai, cấp tốc thoát đi. Cổ ma thái tử trong miệng sớm đã máu tươi cuồn phúng, hắn ngược lại là không có lọt vào công kích. Chỉ là công kích dư ba liền để hắn bị thương. Trước khi đi, cổ ma thái tử lạnh lẽo đôi mắt liếc qua cổ Chu Tinh bên trên, sắc mặt lạnh nhạt xếp bằng ngồi dưới đất Tô Mạc, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Đi. Thiên Quân Hà sớm đã thụ thương, khí cơ lôi cuốn lấy Thiên Trần Vũ đồng dạng phi tốc thoát đi. Một đám tam đại chủng tộc cường giả, vỡ tan ngàn dặm, trong nháy mắt, liền giải tán lập tức. Hỗn Độn Nguyên Vương bọn người, ngược lại là không có đi truy sát, bởi vì đã đạt đến mục đích. Không cần lại đi truy sát, dễ như trở bàn tay chiến thắng, Thương Khung Thần Cung chỗ cổ Chu Tinh cùng chung quanh hơn 2.000 ngôi sao phía trên bên trên, đều phấn chấn, loại cấp bậc này chiến đấu, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, đem tất cả Bắc chi nhân, trấn áp ở trên Hỗn Độn Cổ Sơn. Hỗn Độn Nguyên Vương phân phó nói, hắn ngược lại là không có bắt được người, bởi vì, hắn lực lượng một người liền chèn ép U Minh Đại Đế cùng mấy tên cao cấp thần vương liên tục bại lui. Nhân Đức Thần Vương cùng Chung Cực Thần Vương hai người chủ yếu phụ trách bắt đối thủ. Nhân Đức Thần Vương cùng Chung Cực Thần Vương gật đầu, lập tức, hai người liền đem riêng phần mình bắt chi nhân, toàn bộ giao cho Hỗn Thăng Đại Trưởng Lão. Hai người hết thảy bắt 14 người, trong đó có 8 tên thần vương cấp bậc cường giả, cùng 6 tên cửu phẩm tu vi chi nhân. Trước kia bắt rất nhiều tam đại chủng tộc chi nhân, nhưng đều là võ giả bình thường, không đủ để bức hiếp tam đại chủng tộc, nhưng là hiện tại, có những cường giả này, bọn hắn liền có thể chiếm cứ chủ động. Hai vị, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, tiến đến cướp đoạt thời không chi thành. Sau đó, Hỗn Độn Nguyên Vương nhìn về phía Nhân Đức Thần Võ cùng Trung Cực Thần Vương, nếu là chậm thêm mà nói, sợ là liền không còn kịp rồi, mà mang theo hai người này tiến đến, mới có thể có đầy đủ tự tin cướp được thời không chi thành. Đến mức những người khác, thì là toàn bộ lưu lại trấn thủ cổ Chu Tinh, coi như U Minh Đại Đế bọn người lại giết trở lại đến, những người này cũng đầy đủ vững chắc trận pháp, đi thôi. Nhân Đức Thần Vương cùng Trung Cực Thần Vương gật đầu, liền chuẩn bị xuất phát, nhưng vào lúc này, bóng người lóe lên, Tô Mạc bay ra trận pháp, lách mình mà tới, ba người chúng ta cùng đi đi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, thời không chi thành quan hệ trọng đại, hắn cho dù thực lực bây giờ giảm nhiều, cũng nhất định phải tự mình tiến đến, ừm. Hỗn Độn Nguyên Vương gật đầu, mang theo Tô Mạc cũng không sao, từ hắn tại không có chút nào nguy hiểm, lập tức, Hỗn Độn Nguyên Vương phất ống tay áo một cái, lôi cuốn lấy Tô Mạc, giống như một đạo lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh, cấp tốc rời đi, Nhân Đức Thần Vương hai người cũng lập tức đi theo, hướng về thần hoang tinh vực mà đi. Chương 2585, Chí Cường Giả trở về, cô quạng trong tinh không, thời không chi thành vắt ngang ở đây, một đám đệ tử của Vĩnh Hằng Thần Cung, như Công Tôn Trường Tuyệt bọn người, thì là từng cái sắc mặt khó coi, bởi vì, giờ này khắc này, phía trước đứng lặng lấy 6 tên thần vương cấp bậc cường giả, mà cái này 6 vị thần vương cấp bậc cường giả, không phải Vĩnh Hằng Thần Cung chi nhân, mà là lấy Địa Uyên Thần Vương cầm đầu Địa Vương Cung chi nhân. Một chút Địa Vương Cung này chi nhân, lại để cho cướp đoạt thời không chi thành, mà bọn hắn thực lực bọn hắn thấp, không cách nào phản kháng. Cũng may, một chút Địa Vương Cung này chi nhân, thế mà cũng lấy không đi thời không chi thành. Phụ thân, làm sao bây giờ? Thác Bạc Thanh Vân mặt không biểu tình, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thời Môn cùng Không Môn. Giờ này khắc này, hai cánh cửa hộ đang không ngừng chấn động, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Phụ thân, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Địa Tàng Thần Vương chau mày mà hỏi, bọn hắn dùng thay đổi các loại phương pháp, thế mà đều không thể lấy đi thời không chi thành. Cho dù, đem cái này phương viên mấy chục vạn dặm bên trong không gian, hoàn toàn kiếm lấy, cũng vẫn như cũ lấy không đi thời không chi thành, không rõ ràng. Địa Uyên Thần Vương khẽ lắc đầu, nhưng là hắn hơi có vẻ gương mặt già nua phía trên, lại là lưu lộ ra một tia lo lắng, bởi vì, chỉ có tại có người từ thời không cuối cùng trở về hoang giới thời điểm, thời không chi thành mới có thể rung động. Nhưng là, cho dù có người từ thời không cuối cùng trở về, thời không chi thành cũng chỉ lúc rất nhỏ rung động mà thôi. Không có khả năng giống bây giờ như vậy không ngừng chấn động. Động tĩnh này thật là quá lớn. Nhưng là, ngoại trừ có người trở về, giống như cũng không có nguyên nhân khác, có thể làm cho thời không chi thành như vậy chấn động đi. Cho nên, Địa Uyên Thần Vương lòng có chút lo lắng. Lo lắng thật sự có người từ thời không cuối cùng trở về, bởi vì, có thế từ thời không cuối cùng trở về chi nhân, tất nhiên là hoang giới chí cường giả, nhưng là cụ thể là ai vậy liền không được biết rồi, có thể là Hỗn Độn Thần Đế hoặc Tuyên Cổ Ma Tổ các loại thái cổ chí cường giả, cũng có thể là về sau trở thành chí cường giả những người khác. Phụ thân, ngài là suy đoán, có chí cường giả muốn trở về rồi. Địa Tàng Thần Vương gặp cha mình gương mặt bên trên mang theo vẻ lo lắng, không xác định hỏi. Hắn cũng có cái suy đoán này, không sai, có khả năng này. Địa Uyên Thần Vương thở dài nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thác Bạc Thanh Vân lông mày, nhăn thành một cái xuyên chữ, mặt khác ba vị địa vương cung cường giả, cũng là cái chau mày. Bởi vì, như là lời như vậy, cái kia chính là một cái nguy cơ to lớn, dù sao, nếu là có chí cường giả trở về, có cực lớn khả năng trợ giúp đế nhất hồn hoặc là Tô Mạc, nói như vậy, liền triệt để xong, trước che giấu đi. Yên lặng nhìn tình thế phát triển. Địa Uyên Thần Vương thở dài, hướng đám người truyền âm nói ra. Đoán chừng thế lực khác chi nhân, cũng đều biết được thời không chi thành tin tức, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tới, ừm. Đám người gật đầu, lập tức, nhao nhao lách mình rời đi, cách xa thời không chi thành, giấu ở sâu trong hư không. Gặp Địa Uyên Thần Vương bọn người rời đi, một đám Vĩnh Hằng Thần Cung cường giả nhao nhao kinh nghi bất định, bởi vì bọn hắn cũng nghe đến Địa Uyên Thần Vương nói chuyện. Trường Tuyệt đại ca, sẽ không thật có chí cường giả trở về a? Công Tôn Gia trên mặt vẻ kinh ngạc, hướng Công Tôn Trường Tuyệt hỏi, hoang giới chí cường giả toàn bộ lần lượt rời đi hoang giới, trong lúc đó cách mỗi mấy chục vạn năm, hoặc là hơn trăm vạn năm ngẫu nhiên có người sẽ trở về, mà trước mắt, nghe nói đã mấy trăm vạn năm chưa từng có người trở về, những này rời đi chí cường giả, nghe đồn là có một bộ phận đã vẫn lạc, còn nghe đồn là có một bộ phận mê thất tại thời không cuối cùng, lại cũng không về được, nhưng là cụ thể như thế nào, không có người rõ ràng, ta nơi nào sẽ biết. Công Tôn Trường Tuyệt nhún vai, hắn chỉ là thế hệ tuổi trẻ võ giả, mặc dù biết một chút bí ẩn, nhưng là tình huống cụ thể hoàn toàn không hiểu rõ, hy vọng thật sự có người trở về, mà lại tìm được thông hướng hắn đại thế giới khác đường. Công Tôn gia thở dài, đây là hoang giới tất cả đẳng cấp cao võ giả mộng tưởng, chỉ có rời đi hoang giới, mới có thể siêu thoát kỷ nguyên, sẽ không theo hoang giới hủy diệt mà hủy diệt, nếu là tìm tới thông hướng nguyên thủy đại lục thông đạo, vậy liền không còn gì tốt hơn. Công Tôn Trường Tuyệt trên mặt hướng ra phía ngoài chi sắc, nguyên thủy đại lục. Công Tôn gia nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính, hắn làm Vĩnh Hằng Thần Cung cung chủ cháu, tự nhiên biết rõ nguyên thủy đại lục ra sao địa phương, nghe đồn, nơi đó là cùng nhau khởi nguyên, cũng là sinh ra 3.000 đại thế giới địa phương, nhưng là, đây cũng chỉ là nghe đồn, liền liền gia gia của hắn, đều không rõ ràng cụ thể là thật là giả, cũng không rõ ràng tin tức từ đâu mà tới, chúng ta đợi đi. Nếu thời không chi thành này có dị biến, chắc chắn sẽ có kết quả. Công Tôn Trường Tuyệt nhìn qua chấn động càng phát ra mãnh liệt thời không chi thành hai tòa môn hộ, trong mắt lộ ra vẻ chờ đợi, ừm. Công Tôn gia gật đầu, thời gian trôi qua, thời không chi thành hai tòa môn hộ chấn động, theo thời gian trôi qua, càng phát mãnh liệt, ầm ầm. Lúc này, nơi xa trong tinh không, vang lên điếc tai tiếng oanh minh, chỉ gặp hư không bạo tạc, hai đạo nhân ảnh như là cày đồng dạng, bóp nát tinh không, lấy tốc độ khủng khiếp mà tới, bạch. Bạch, trong nháy mắt, hai bóng người đi tới thời không chi thành trước, chính là Cổ Sát Ma Đế cùng Bất Tử Thiên Đế hai người, ha ha, quả nhiên là thời không chi thành. Cổ Sát Ma Đế cao giọng cười to, thân hình của hắn đã biến thành người bình thường lớn nhỏ, đã như vậy, chúng ta liền nhanh chóng thu lấy đi. Bất Tử Thiên Đế mỉm cười, căn bản không có để ý tới cách đó không xa Công Tôn Trường Tuyệt bọn người, đại thủ tìm tòi, liền muốn đem thời không chi thành chụp tới. Công Tôn Trường Tuyệt các loại Vĩnh Hằng Thần Cung chi nhân thấy vậy, từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh, cái này ma tộc cùng bất tử tộc hai vị đại đế, thế mà cũng muốn thu lấy thời không chi thành, quả thực là tự rước lấy nhục. Bất Tử Thiên Đế bàn tay, huyển hóa thành một cái vài trăm trượng lớn nhỏ cự chưởng, ôm đồng ở trên thời không chi thành. Bất quá, một màn quỷ dị xuất hiện, bàn tay khổng lồ từ trên thời không chi thành một trảo mà qua, cái gì cũng không có bắt lấy, cái này phản phất thời không chi thành là ảo tưởng, căn bản không tồn tại đồng dạng. A. Bất Tử Thiên Đế thấy vậy, lập tức thần sắc khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm, Cổ Sát Ma Đế cũng là sững sờ, bất quá, sau đó lông mày của hắn liền gấp nhíu lại, thời không chi thành này vì sao như vậy chấn động. Bất Tử Thiên Đế thu hồi đại thủ, trên mặt nghi ngờ hỏi, dĩ vãng, chỉ có tại có chí cường giả lúc trở về, thời không chi thành mới có rất nhỏ rung động, hiện tại như vậy rung động dữ dội, có phải hay không là có chí cường giả trở về, cái gì? Bất Tử Thiên Đế nghe vậy, lập tức hơi biến sắc mặt, đây cũng là rất có thể, lập tức, hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong đôi mắt thấy được vẻ phức tạp, bọn hắn đã chờ mong có chí cường giả trở về, lại lo lắng có chí cường giả trở về, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, hoang giới chí cường giả, đều là lần lượt rời đi hoang giới, các đại chủng tộc ở giữa, sớm có hiệp định, vô luận ai tìm được đường ra, đều sẽ cho toàn bộ hoang giới cơ hội, cho nên, Cổ Sát Ma Đế cùng Bất Tử Thiên Đế hai người, rất chờ mong có chí cường giả trở về, sau đó bị đường ra, nhưng là, nếu là trở về chí cường giả không có tìm được đường ra, lại là hỗn độn tộc hoặc là long tộc các thế lực chí cường giả, vậy liền không ổn, mặc dù hỗn độn tộc hoặc là long tộc các thế lực chí cường giả, sẽ không tổn thương bọn hắn, nhưng là, có thể sẽ trợ giúp Tô Mạc, nếu là Tô Mạc mạnh lên, chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn, cho nên, đối với có chí cường giả từ thời không cuối cùng trở về, lòng của hai người bên trong có vạn phần chờ mong, cũng có đại lượng lo lắng, chờ đi, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, chúng ta không cải biến được. Không lâu sau đó, Cổ Sát Ma Đế trong tinh không ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi, thời không chi thành, chính là thời không chí tôn lưu lại chí bảo, có thể nói là hoang giới đệ nhất chí bảo, vô cùng huyền diệu, bọn hắn căn bản chi phối không được, cho nên chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi, bất quá. Hai người cũng không chờ đợi bao lâu, tinh không cuối cùng, bốn đạo nhân ảnh gào thét mà đến, chính là hỗn độn Nguyên Vương cùng Tô Mạc bốn người, Các ngươi thế mà đến rồi. Cổ sát ma đế cùng bất tử thiên đế hai người, lập tức hơi biến sắc mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm hỗn độn nguyên vương bốn người. Bất quá, hỗn độn nguyên vương cũng không để ý tới cổ sát ma đế, mà là mang theo Tô Mạc cùng Trung Cực thần vương, Nhân Đức cung chủ, dừng lại tại cách đó không xa, nhìn thời không chi thành, đây là. Nhìn qua chấn động kịch liệt thời môn cùng không môn, hỗn độn nguyên vương trong đôi mắt, hiện lên sáng chói tinh quang. Nguyên vương, có thể là một vị nào đó chí cường giả phải thuộc về tới, chúng ta tạm thời dừng tay, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cổ sát ma đế nói với hỗn độn nguyên vương, ừm. Hỗn độn nguyên vương có chút gật đầu, hắn cũng suy đoán có thể là có chí cường giả muốn trở về, mặc dù cái này cùng dĩ vãng bất đồng, nhưng không bài trừ khả năng này. Nếu là lời như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không tái chiến, chí cường giả trở về. Tô Mạc nghe vậy, thần sắc kinh ngạc, hắn làm sao cũng không ngờ rằng, thế mà lại có loại tình huống này phát sinh. Lúc này tới chí cường giả, nếu là tuyên cổ ma tổ, hoặc là bất tử thần tôn, lại hoặc là u minh chí tôn, vậy hắn còn không trực tiếp xong đời. Chương 2586, bốn người, thời không chi thành vắt ngang trong tinh không, cổ sát ma đế cùng hỗn độn nguyên vương bọn người, toàn bộ giữ im lặng, lẳng lặng nhìn qua thời không chi thành hai cánh cửa hộ, ba vị tiền bối, thật sẽ có chí cường giả trở về sao? Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, kinh nghi bất định hướng hỗn độn nguyên vương ba người hỏi, không xác định. Hỗn độn nguyên vương lắc đầu, dĩ vãng có chí cường giả trở về, thời không chi thành không có động tĩnh lớn như vậy, cho nên hắn không cách nào xác định, mà tại thời không chi thành có phản ứng tình huống dưới, thành này không cách nào bị di động, liền hắn đều làm không được. Tô Mạc, thời không chi thành thời môn cùng không môn bên trong, đều có 32 trọng thần điện, thứ 33 trọng thần điện, là thời môn cùng không môn tổng cộng có, đã kéo dài đến vô tận thời không chỗ sâu, từ nơi đó rời đi, liền tiến nhập biển vũ trụ. Nhân Đức thần vương sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, nếu là có người từ biển vũ trụ trở về, thời không chi thành sẽ có dị trạng, nhưng là, dĩ vãng đồng thời sẽ không giống như vậy tiếp tục không ngừng chấn động, cho nên, có phải hay không có chí cường giả trở về, căn bản không dễ đoán đo, biển vũ trụ. Tô Mạc nghe vậy, thấp giọng từ lẩm bẩm, không sai, cái gọi là biển vũ trụ, chính là vô tận sâu trong hư không, nhưng là, đã quá mức xa xôi, có thể nói là thời không hải dương, liền được xưng là biển vũ trụ. Nhân Đức thần vương gật đầu nói, Tô Mạc khẽ gật đầu, trong lòng của hắn minh bạch, Tô Mạc, ngươi không cần lo lắng, liền xem như có chí cường giả trở về, cũng không chính xác ngươi có hại. Trung Cực thần vương an ủi, bởi vì, hoang giới chí cường giả không ít, không nhất định chính là tam đại chủng tộc chí cường giả, mà lại, chí cường giả đối với luân hồi thiên tôn luân hồi chi thân, khẳng định càng thêm cẩn thận, sẽ không mù quáng đi trợ giúp bất kỳ người nào, chỉ mong đi. Tô Mạc thở dài, chuyện cho tới bây giờ, chỉ thuận theo ý trời. Giờ khắc này, Tô Mạc trong lòng rất là bất đắc dĩ, chính mình không chỉ có thực lực đại giảm, thế mà còn trùng hợp gặp chí cường giả trở về. Hiện tại, hắn chỉ có thể khẩn cầu đây hết thảy cũng chỉ là đám người suy đoán. Mấy người giữ im lặng, lẳng lặng chờ đợi, cổ sát ma đế cùng bất tử thiên đế cũng không có muốn Tô Mạc xuất thủ, bởi vì bọn hắn biết không có khả năng bắt giữ Tô Mạc, cực xa chỗ. Long tộc thôn hư Long đế cùng Long đằng mấy người cũng tới, bọn hắn là theo chân hỗn độn nguyên vương bọn người mà tới, không chỉ có là người của Long tộc, tại mấy cái khác phương vị, còn có bá thiên tộc, tinh thần tộc các loại đại chủng tộc hoặc là thế lực lớn cường giả, đều đang lẳng lặng nhìn qua không ngừng chấn động thời không chi thành, ong ong, theo thời gian trôi qua, thời không chi thành hai cánh cửa hộ chấn động càng phát ra kịch liệt, gây nên phương viên mấy vạn dặm hư không, đều không ngừng chấn động. Hình thành một vòng lại một vòng to lớn gợn sóng, một canh giờ lại một canh giờ, đi qua ước chừng có 10 canh giờ, thời không chi thành đột nhiên yên tĩnh trở lại, triệt để khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này, vô luận là hỗn độn nguyên vương cùng cổ sát ma đế các cường giả, còn là cách đó không xa Công Tôn Trường Tuyệt các loại đệ tử của Vĩnh Hằng Thần Cung, hoặc là giấu ở cực xa chỗ Thác Bạc Thanh Vân bọn người, đều là trợn to con mắt, bởi vì, thời không chi thành đình chỉ chấn động, có phải hay không có chí cường giả trở về. Rất nhanh liền có thế công bố, liền Tô Mạc đều trợn to mắt, nín thở, tầm mắt nhìn chòng chọc vào thời không chi thành hai cánh cửa hộ, một hơi, hai hơi, ba hơi, giờ khắc này, thời gian trôi qua phản phất trở nên chậm gấp 10 lần, mỗi thời gian một hơi thở đều dài đằng đẵng. Rốt cục, ước chừng đi qua mười mấy hơi thở sau đó, thời không chi thành không môn, đột nhiên mở ra, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào thời không chi thành không môn, muốn nhìn rõ ràng là người phương nào từ trong đó đi ra. Rất nhanh, một bóng người cao to, lạnh nhạt dậm chân mà ra, người này là một vị mặt chữ quốc nam tử trung niên, đôi mắt như vô hạn hoàng vũ, ánh mắt bể nghệ thương khung, tự có một cổ duy ngã độc tôn khí thế. Liêm Vô Hư, nhìn thấy vị này thân ảnh cao lớn, tất cả cường giả toàn bộ chấn động trong lòng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trở về chí cường giả lại là Liêm Vô Hư, bởi vì Liêm Vô Hư không phải hỗn độn tộc, cũng không phải ma tộc, càng không phải là mấy cái khác cường tộc người, mà là một vị cổ thần. Cổ thần Liêm Vô Hư, tại mấy ngàn vạn năm trước đó, cũng là vô địch tại thần vực chí cường giả. Chỉ bất quá, mấy ngàn vạn trước đó, đối phương sau khi rời khỏi, cũng không trở về nữa, không nghĩ tới hôm nay thế mà trở về. Bất quá, còn không đợi đám người kịp phản ứng, Không Môn bên trong, bóng người đông đảo, lại đi ra ba người. Một màn này, làm cho tất cả cường giả kinh ngạc không thôi, thế mà không phải Liêm Vô Hư một người trở về, mà là nhiều vị chí cường giả đồng thời trở về. Đám người định thần nhìn lại, ba người khác, có hai vị chính là hoang giới chí cường giả, một vị là khuôn mặt lạnh lẽo trung niên nhân, một vị là người mặc hắc bào ma tộc, đến mức một người khác, thì là một vị thanh niên áo lam. Người này thân hình tương đối gầy gò, gương mặt hơi có vẻ hẹp dài, nhưng là khí độ cực kỳ bất phàm, mặc dù không có chút nào khí tức tiêu tán, nhưng là, trong lúc vô hình khiến người ta cảm thấy người này chính là thế giới trung tâm, mà lại, người này là đi giữa. Rõ ràng chính là người cầm đầu, lão tổ. Sư tôn, thoáng chốc ở giữa, hai đạo tiếng kinh hô vang lên, chỉ gặp cổ sát ma đế cùng chung cực thần vương hai người, cặp mắt trợn tròn, ngạc nhiên nhìn qua vị kia áo bào đen ma tộc cùng lạnh lẽo trung niên nhân. Bởi vì hai người này, theo thứ tự là tuyên cổ ma tổ cùng chung cực kiếm tôn, cũng chính là ma tộc sư tổ, cùng chung cực thần vương điện sư tổ. Những cường giả khác thần sắc kinh ngạc, trở về, Liêm Vô Hư cùng tuyên cổ ma tổ, chung cực kiếm tôn thế mà đều trở về, duy nhất một lần trở về ba vị trí cường giả. Thế nhưng là, ánh mắt của mọi người, rơi vào vị kia thanh niên áo lam trên thân, trong mắt đều là hiện lên vẻ nghi hoặc, bởi vì người này, căn bản không phải hoang giới người. Hoang giới trí cường giả, từ xưa đến nay cũng liền rải rác hơn 10 vị, bọn hắn toàn bộ đều biết, mà vị này thanh niên áo lam, cũng không phải là trong đó người. Rốt cục trở về, tuyên cổ ma tổ thân hình đứng lặng ở trên không cửa trước đó, nhẹ nhàng tháo xuống trên đầu áo bào đen, tầm mắt nhìn chung quanh phiến tinh không này, cuối cùng rơi vào cổ sát ma đế trên thân. Tuyên cổ ma tổ toàn thân làn da cùng khuôn mặt, hiện lên tím đen chi sắc, trên trán mọc ra mười mấy cây như hoa sinh kích cỡ tương đương màu đen sừng thịt, mái tóc màu đen đón gió bay múa. Lão tổ, ngài rốt cục trở về. Cổ sát ma đế thân hình lóe lên, đi tới áo bào đen ma tộc trước người, trùng điệp quỳ xuống, sắc mặt kích động không thôi. Cổ sát, 800 vạn năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ. Tuyên cổ ma tổ mặt mỉm cười, hắn rời đi hoang giới 800 vạn năm, đối phương thế mà một điểm khẽ biến. Lão tổ, ta sẽ không thay đổi, vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Cổ sát ma đế chắc chắn nói, hắn giờ này khắc này bộ dáng, lấy ở đâu còn muốn là một vị ma tộc đại đế, giống như là một vị nhìn thấy trưởng bối hài đồng, gặp qua sư tôn. Một bên khác, chung cực thần vương vội vàng tiến lên mấy bước, hướng chung cực kiếm tôn không mình hành lễ. Đối phương là chung cực thần vương điện tổ sư, cũng là sư tôn của hắn, Tử Hành, thầy trò chúng ta hai người rốt cục gặp lại rồi. Chung cực kiếm tôn thân hình lóe lên, đi tới chung cực thần vương trước mặt, mặt mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ dậy đối phương. Sư tôn, đệ tử chờ đợi một ngày này rất lâu. Chung cực thần vương nhếch miệng cười nói, Tử Hành cái này ấu tên, cũng chỉ có sư tôn của hắn mới có thể xưng hô. Hắn thuở nhỏ thụ chung cực kiếm tôn dạy bảo, bồi dưỡng chi ân. Ân tri ngộ, so núi cao sâu hơn biển, cổ sát ma đế cùng tuyên cổ ma tổ lạnh xuyệt, chung cực thần vương cùng chung cực kiếm tôn vui cười, mà mặt khác cường giả, thì là sắc mặt khác nhau. Liêm Vô Hư, chung cực kiếm tôn, tuyên cổ ma tổ ba người trở về, làm cho trong lòng mọi người phức tạp không thôi, dù sao, trở về không phải bọn hắn sở thuộc thế lực hoặc chủng tộc chí cường giả. Bất quá, đám người quan tâm hơn, một vị khác áo lam bào thanh niên, đến cùng là thần thánh phương nào, không tự chủ. Lòng của mọi người bên trong đều dâng lên một cái ý nghĩ, một cái để bọn hắn kích động không thôi ý nghĩ, nhưng là còn cần nghiệm chứng. Tô Mạc trong lòng hơi có vẻ khẩn trương, tuyên cổ ma tổ cùng chung cực kiếm tôn thế mà trở về, đây rốt cuộc là phúc hay là họa? Đương nhiên, hắn cũng giống như những người khác, càng hiếu kỳ thanh niên áo lam là người thế nào, chẳng lẽ là mặt khác đại thế giới người, hoặc là nguyên thủy đại lục người? Như là lời như vậy, là không phải nói rõ Trung Cực Kiếm Tôn ba người đã triệt để đã thông rời đi hoang giới thông đạo. Nghĩ tới đây, Tô Mạc cũng không nhịn được trong lòng mong đợi bắt đầu. Chương 2587, Lưu Vân Công Tử, đây chính là hoang giới. Thật sự là đất cằn sỏi đá. Vào thời khắc này, cái kia thanh niên áo lam nhìn chung quanh đám người, liếc nhìn phiến tinh không này, trên mặt im lặng chi sắc lắc đầu nói. Trong mắt hắn, cái này cái gọi là hoang giới, đơn giản chính là đất cằn sỏi đá, không gian yếu ớt như là nước chảy, xa xa ngôi sao cằn cỗi rối tinh rối mù. Lưu Vân Công Tử, hoang giới chỉ là hạ đẳng đại thế giới, tự nhiên không thể cùng mặt khác đại thế giới so sánh. Tuyên Cổ Ma Tổ vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Cổ Sát Ma Đế, hỏi, Cổ Sát, các ngươi làm sao sẽ đến trong vũ trụ? Thời không chi thành này vì sao cũng sẽ lưu lạc đến trong vũ trụ? Lão Tổ, thần vực hỏng mất, thần vực toàn bộ sinh linh, toàn bộ đi tới hoang giới vũ trụ. Cổ Sát Ma Đế trầm giọng nói ra, cái gì? Còn có loại sự tình này? Tuyên Cổ Ma Tổ nghe vậy ngạc nhiên, hắn ngược lại là không nghĩ tới thần vực sẽ sụp đổ, mà Trung Cực Kiếm Tôn cùng Liêm Vô Hư hai người, nghe nói lời ấy, cũng là có chút ngạc nhiên, là hỗn độn tộc cùng Luân Hồi Thiên Tôn này Luân Hồi Chi Thân gây nên. Cổ Sát Ma Đế ánh mắt nhìn về phía Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Tô Mạc, nói với Tuyên Cổ Ma Tổ, nha. Tuyên Cổ Ma Tổ nghe vậy, không khỏi nhìn thoáng qua Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Tô Mạc, đối với người trước hắn tự nhiên rất nhận biết, nhưng đối với Tô Mạc thì là rất xa lạ. Đương nhiên, Luân Hồi Thiên Tôn tình huống, hắn hiểu rõ vô cùng, chỉ là không nghĩ tới Luân Hồi phân thân, thế mà cùng Hỗn Độn tộc cùng một chỗ hủy đi thần vực, đây rốt cuộc là tình huống. Giờ phút này, Trung Cực Kiếm Tôn cũng giống Trung Cực Thần Vương hỏi thăm, thần vực sụp đổ đây cũng không phải là việc nhỏ, tốt, nhưng mà, còn không đợi Trung Cực Thần Vương trả lời, tên kia thanh niên áo lam liền không nhịn được phất phất tay, thản nhiên nói, ba vị, bản công tử không nghĩ giải các ngươi hoang giới sự tình, càng không có kiên nhẫn. Được nghe thanh niên áo lam người, Tuyên Cổ Ma Tổ cùng Trung Cực Kiếm Tôn, thậm chí cả vẫn không có mở ra miệng Liêm Vô Hư, đều là trong lòng rung lên. Lưu Vân công tử, chúng ta chỉ là hồi lâu chưa về hoang giới, nhất thời hơi xúc động mà thôi, còn xin chớ trách. Tuyên Cổ Ma Tổ hướng thanh niên áo lam chắp tay, trên mặt áy náy chi sắc. Một màn này, làm cho đám người nhao nhao kinh hãi. Tuyên Cổ Ma Tổ là nhân vật nào? Thái Cổ Chí Cường giả, hoang giới nhân vật vô địch, dĩ nhiên như thế e ngại vị này thanh niên áo lam, người này, đến cùng là thần thánh phương nào, cho nên trong lòng, đều tràn ngập tò mò, đối với vị này thanh niên áo lam thân phận, có rất nhiều suy đoán. Lưu Vân công tử, chúng ta cái này vì ngươi mang tới hồng mông tử khí, Liêm Vô Hư hướng thanh niên áo lam chắp tay nói, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hỗn Độn Nguyên Vương, nói, Hỗn Độn Nguyên Vương, hồng mông tử khí một mực tại ngươi hỗn độn tộc, nhanh chóng mang tới giao cho Lưu Vân công tử, hồng mông tử khí. Hỗn Độn Nguyên Vương nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng có chút không biết rõ, chẳng lẽ vị này Lưu Vân công tử tới đây, là vì đạt được hồng mông tử khí? Tô Mạc trong lòng rung lên, người này lại là muốn tới yêu cầu hồng mông tử khí, tim của hắn trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, bởi vì, hồng mông tử khí đã cùng thần hồn của hắn tương dung, không cách nào tách ra. Nếu là hồng mông tử khí bị cái này Lưu Vân công tử lấy đi, hắn liền một con đường chết. Không sai, vị này Lưu Vân công tử, chính là Vân Lan đại thế giới người. Chỉ cần chúng ta cho hắn hồng mông tử khí nguyên thần, hắn liền mang bọn ta đi Vân Lan đại thế giới. Liêm Vô Hư gật đầu nói, bọn hắn là tại vô tận vũ trụ chi hải bên trong gặp phải Lưu Vân công tử. Thực lực của đối phương siêu cấp đáng sợ, đối phương đã đáp ứng, chỉ cần cho hắn tìm tới hồng mông tử khí, liền dẫn bọn hắn đi Vân Lan đại thế giới. Vân Lan đại thế giới. Hỗn Độn Nguyên Vương nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, rốt cuộc tìm được mặt khác đại thế giới sao? Hoang giới có đường ra. Lúc này, không chỉ có là Hỗn Độn Nguyên Vương trong lòng kích động, tất cả ở chỗ này người đều là trong lòng kích động không thôi. Liền nơi Sa Long tộc, Bá Thiên tộc, Tinh Thần tộc các thế lực cường giả đều nhao nhao bay tới. Hoang giới các vị trí cường giả cố gắng vô số vạn năm cũng không tìm tới đường ra, không cách nào chân chính rời đi hoang giới, mà bây giờ, lại có mặt khác đại thế giới người đến, muốn dẫn bọn hắn rời đi hoang giới, cái này làm cho tất cả mọi người đều kích động không thôi. Hỗn Độn Nguyên Vương, Vân Lan đại thế giới chính là cao đẳng thế giới, không phải chúng ta hoang giới có thể so sánh, chỉ cần đi Vân Lan đại thế giới, chúng ta không chỉ có thể siêu thoát kỷ nguyên, còn có thể tiếp tục đăng lâm võ đạo chi đỉnh. Trung Cực Kiếm Tôn trầm giọng nói ra, từ Lưu Vân công tử trong miệng, hắn đã biết được, 3000 đại thế giới bên trong, có cấp thấp đại thế giới, cũng có cao đẳng đại thế giới, hoang giới, chỉ là cấp thấp đại thế giới, Vân Lan đại thế giới mới là cao đẳng đại thế giới, Hỗn Độn Nguyên Vương, ngươi còn chờ cái gì, nhanh chóng mang tới Hồng Mông tử khí. Tuyên cổ ma tổ quát lạnh nói, ba vị tiền bối, Hồng Mông tử khí đã biến mất. Tô Mạc hướng ba người ôm quyền, chủ động mở miệng nói, hắn không thể không nói như vậy, muốn Hồng Mông tử khí không khác lấy mạng của hắn, cái gì? Tuyên cổ ma tổ cùng Chung Cực Kiếm Tôn, cùng với cổ thần Liêm Vô Hư ba người, nghe thấy lời ấy, lập tức biến sắc, Hỗn Độn Nguyên Vương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuyên cổ ma tổ nhanh chân hướng về phía trước, đi tới Hỗn Độn Nguyên Vương trước người, lớn tiếng chất vấn. Hồng Mông tử khí quan hệ đến bọn hắn có thể hay không rời đi hoang giới, có thể hay không siêu thoát kỷ nguyên, thế mà biến mất, cái này, Hỗn Độn Nguyên Vương hơi biến sắc mặt, trong lòng gấp nghĩ, hắn là muốn giao ra Hồng Mông tử khí, dù sao, quan hệ này đến tương lai của bọn hắn, nhưng là, Tô Mạc thế mà không nguyện ý giao ra, hắn biết, mình nếu là nói ra Hồng Mông tử khí nguyên thần tại Tô Mạc trên thân, Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn đều không gánh nổi, đây là hắn không muốn nhìn thấy, dù sao, Tô Mạc là hắn chọn trúng người, truyền thừa đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, có thể nói là hắn nửa cái đệ tử, nhưng là, không nói ra tình hình thực tế mà nói, vạn nhất cái này Lưu Vân công tử một mình đi, như vậy, hết thảy đều hối tiếc không kịp, Hỗn Độn Nguyên Vương khóe mắt quét nhìn, có chút lường Tô Mạc một chút, hắn thấy được Tô Mạc trong mắt chờ mong, giờ phút này, Tô Mạc trong lòng rất khẩn trương, hắn rất lo lắng Hỗn Độn Nguyên Vương nói ra tình hình thực tế, mặc dù Hỗn Độn Nguyên Vương một mực bảo hộ hắn, nhưng bây giờ, chỉ cần có thể rời đi hoang giới, đối phương đã không cần hắn, ma tổ, thần vực sụp đổ thời điểm, dẫn đến Hồng Mông tử khí nguyên thần tiêu tán. Hỗn Độn Nguyên Thần trịnh trọng nói, hắn cũng không nói ra tình hình thực tế, không thể để cho Tô Mạc chết thảm, huống hồ, không giao ra Hồng Mông tử khí nguyên thần, cũng không nhất định Lưu Vân công tử liền không giúp đỡ, chỉ cần bọn hắn dâng lên đầy đủ chỗ tốt, hết thảy đều có thể thương lượng, ngươi thằng ngu này. Tuyên cổ ma tổ nghe vậy giận dữ, đại thủ nâng lên, một chưởng vỗ hướng Hỗn Độn Nguyên Vương, một chưởng này lôi cuốn tuyên cổ ma tổ lửa giận, một chưởng ra tinh không vì đó biến sắc, vô tận hoàng vũ vì đó sụp đổ, kinh khủng chưởng kình như là ức vạn thần ma gầm thét, trực kích Hỗn Độn Nguyên Vương lồng ngực, không tốt. Hỗn Độn Nguyên Vương kinh hãi, không chút do dự đưa tay phong cản, bàn tay cùng tuyên cổ ma tổ chưởng kình đánh vào cùng một chỗ, oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động chư thiên. Cứng rắn chống đỡ tuyên cổ ma tổ một chưởng, Hỗn Độn Nguyên Vương thân thể lập tức sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn hỗn độn nguyên khí. Tuyên cổ ma tổ là thái cổ chí cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, căn bản không phải Hỗn Độn Nguyên Vương có thế chống cự. Sư, Nhân Đức Thần Vương tay mắt lanh lẹ, nắm lấy Tô Mạc cấp tốc tránh né, bọn hắn cách gần nhất, miễn cho bị dư ba trùng kích, vẫn lạc tại chỗ. Toàn trường những người khác, ngoại trừ Lưu Vân công tử cùng Chung Cực Kiếm Tôn, Liêm Vô Hư bên ngoài, cũng là nhao nhao nhanh lùi lại, không dám tới gần, liền cực xa chỗ, ẩn tàng ở trong hư không địa uyên thần vương cùng Thác Bạc Thanh Vân bọn người, đều bị hù nhao nhao hiện thân, hướng nơi xa tránh né, CVT, cái định mệnh hố mới như thế này thì biết khi nào mới en. Đùa nhau à, chương 2588, hoang giới cơ hội, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua một màn này, mạnh vô cùng khó tin Hỗn Độn Nguyên Vương, thế mà bị tuyên cổ ma tổ một chưởng đánh tan nhục thân. Chí cường giả, không hổ là chí cường giả, cho dù Hỗn Độn Nguyên Vương trước đó vô địch tại hoang giới, cũng vĩnh viễn không cách nào đối kháng chí cường giả, nhất là tuyên cổ ma tổ loại này thái cổ chí cường giả. Ầm ầm, kình lực nhấp nhô, ma khí mãnh liệt, tại vô biên kình lực bên trong, Hỗn Độn Nguyên Vương thân thể lần nữa ngưng tụ mà ra, có được hỗn độn bất diệt thể Hỗn Độn Nguyên Vương, sinh mệnh lực so bất tử tộc còn cường đại hơn, đương nhiên sẽ không tùy tiện vẫn lạc, ma tổ bất giận. Hỗn Độn Nguyên Vương hướng tuyên cổ ma tổ hô to, ông quyền nói, đây cũng là ta bất ngờ sự tình, còn xin ma tổ chớ trách, ngu xuẩn. Tuyên cổ ma tổ giận dữ mắng mỏ một tiếng, bất quá, hắn cũng không có lại ra tay, vừa mới chỉ là tức thì nóng giận mà thôi, nhưng là, Hỗn Độn Nguyên Vương này thực lực ngược lại là rất có tiến bộ, thế mà đón hắn một chiêu không chết, thế mà không có. Lưu Vân công tử nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Vốn cho rằng có thể được đến Hồng Mông tử khí, không nghĩ tới cao hứng hụt một trận, hắn là tại trong thời không chi hải, xảo ngộ tuyên cổ ma tổ ba người, một phen giao lưu, biết ba người đến từ hoang giới, cũng biết hoang giới có Hồng Mông tử khí, cho nên mới sẽ đi theo qua đây, tại trong 3000 thế giới, Mỗi cái thế giới đều có một sợi hồng mông tử khí, nhưng là hình thái không giống nhau. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định, phàm là có thế khống chế hồng mông tử khí người, chính là chúa tể một giới, khí vận chi tử, nguyên thủy đại lục ưu ái người. Đương nhiên, trong 3.000 thế giới, những cái kia khống chế hồng mông tử khí người, sớm đã từng cái đăng phong tạo cực, coi như đứng đầu nhất nhân vật cũng căn bản không chiếm được hồng mông tử khí, mà hắn nghe nói hoang giới tình huống, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hoang giới hồng mông tử khí, chỉ là không nghĩ tới chính mình vận khí không tốt. Lưu Vân công tử, thực sự thật có lỗi, chúng ta quá lâu chưa có trở về, cũng không biết hồng mông tử khí đã tiêu tán. Tuyên cổ ma tổ hướng Lưu Vân công tử ôm quyền nói ra, hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, dù sao, hắn thấy, việc này hỗn độn nguyên vương sẽ không lừa gạt cùng hắn, dù sao, vô luận là hắn, hay là hỗn độn nguyên vương, hoặc là mặt khác bất luận cái gì hoang giới cường giả, ai không muốn rời đi hoang giới. Lưu Vân công tử, chúng ta hoang giới mặc dù không có hồng mông tử khí, nhưng là địa linh nhân kiệt, còn có các loại bảo vật, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta toàn bộ cho ngươi. Trung Cực Kiếm Tôn nói ra, trước mắt, bọn hắn chỉ có cực lực nịnh nọt đối phương mới có thể dẫn bọn hắn rời đi hoang giới. Địa linh nhân kiệt, Lưu Vân công tử nghe vậy, lắc đầu cười nhạo, nói, cái này hoang giới đã nhanh đến mạt pháp thời đại, kỷ nguyên sắp kết thúc, đơn giản chính là đất cằn sỏi đá, nói thế nào địa linh nhân kiệt, cái này. Trung Cực Kiếm Tôn không phản bác được, hiện tại hoang giới hoàn toàn chính xác thê thảm, cùng mấy chục triệu năm trước so sánh, đã xuống dốc rất rất nhiều. Lưu Vân công tử, ngài nếu đã tới hoang giới, chúng ta có thể nào không tận tình địa chủ hữu nghị, còn xin công tử ở đây lưu lại một thời gian. Liêm Vô Hư vẻ mặt thành khẩn chi sắc nói, đúng vậy a, ta hoang giới mặc dù xuống dốc, nhưng là, các tộc đều có trấn tộc chi bảo, còn có các loại tư sắc kỳ nữ, Lưu Vân công tử ngàn vạn không thể bỏ qua. Tuyên cổ ma tổ vừa cười vừa nói, phải không? Lưu Vân công tử nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền gật đầu, thở dài, thôi được, bản công tử liền tại hoang giới lưu lại nửa năm, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Đối với cái gì trấn tộc chi bảo, hắn cũng không dám hứng thú, cái này hoang giới như vậy nghèo túng, có thế có lợi hại gì bảo vật, nhưng là, ở đây gặp gỡ bất ngờ bất đồng phong tình mỹ nhân, cảm thụ một phen hoang giới ôn nhu, cũng là có một phen đặc biệt khôi hài. Tuyên cổ ma tổ cùng Trung Cực Kiếm Tôn, Liêm Vô Hư ba người nghe vậy, lập tức mừng rỡ trong lòng, chỉ cần đối phương nguyện ý lưu lại thuận tiện, quan hệ đánh tốt, đối phương nhận lấy bọn hắn khoản đãi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt dẫn bọn hắn rời đi hoang giới, dù sao đây đối với đối phương mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Mặt khác đám người, như Hỗn Độn Nguyên Vương, Cổ Sát Ma Đế, Bất Tử Thiên Đế bọn người, nhao nhao trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần ổn định vị này Lưu Vân công tử, như vậy, bọn hắn hoang giới liền được cứu rồi. Ha ha, Lưu Vân công tử, xin mời đi ta ma tộc làm khách, định để cho ngươi hài lòng. Tuyên cổ ma tổ mặt mỉm cười, lập tức nhìn về phía Cổ Sát Ma Đế, phân phó nói, Cổ Sát, nhanh chóng dẫn đường, về ma tộc, đúng. Cổ Sát Ma Đế lập tức gật đầu, hô, Lưu Vân công tử, xin mời đi theo ta. Sau đó, Cổ Sát Ma Đế liền dẫn Lưu Vân công tử cùng Tuyên cổ ma tổ, hướng thiên ma tộc chỗ huyền hoang tinh vực mà đi. Trong vũ trụ ma tộc nguyên lai có hai mạch, theo thứ tự là thiên ma tộc cùng chân ma tộc, thần vực sụp đổ sau đó, hai chi ma tộc đã sát nhập. Trung Cực Kiếm Tôn cùng Liêm Vô Hư hai người, ngược lại là không cùng lấy tiếng đến, nếu cái này Lưu Vân công tử yêu thích bảo vật và sắc đẹp, bọn hắn tự nhiên muốn đi thu thập một chút. Tử Hành, Trung Cực Thần Vương điện lại nơi nào? Lúc này, Trung Cực Kiếm Tôn hướng Trung Cực Thần Vương hỏi, bẩm sư tôn, trước mắt, Trung Cực Kiếm Vương điện cùng Hỗn Độn tộc đều tại Thiên Hoang Cổ Linh Tinh Hà. Trung Cực Thần Vương nói, dẫn đường. Trung Cực Kiếm Tôn đưa tay ra hiệu, sau đó Trung Cực Thần Vương liền dẫn Trung Cực Kiếm Tôn, hướng Cổ Chu Tinh phương hướng mà đi. Kiếm Tôn, ngươi ta đồng hành. Liêm Vô Hư thấy vậy, khẽ cười một tiếng, liền cũng đi theo. Hắn là cổ thần nhất tộc, tại hoang giới không có tộc nhân cũng không có căn cơ. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Hỗn Độn Nguyên Vương nói một tiếng nhân đức thần vương, lập tức vất ống tay áo một cái, cuốn lên Tô Mạc, liền cũng đi theo Trung Cực Kiếm Tôn sau đó, hướng Cổ Chu Tinh mà đi. Hiện trường, Bất Tử Thiên Đế cùng một đám Vĩnh Hằng Thần Cung đệ tử, đã xa xa Long tộc, Bá Thiên tộc, Địa Vương cung người, toàn bộ là thật lâu im lặng, hoang giới, rốt cục có hy vọng, hiện tại, không cần dựa vào Luân Hồi Thiên Tôn Luân Hồi Chi Thân, rời đi hoang giới cơ hội, gần ngay trước mắt, sau đó, tất cả mọi người nhao nhao rời đi, trở về thương nghị như thế nào nịnh nọt Lưu Vân công tử. Theo đám người rời đi, liên quan tới Chí Cường giả trở về, liên quan tới Lưu Vân công tử sự tình, bắt đầu ở hoang giới bên trong truyền ra, như là một vòng phong bạo, quét sạch tứ đại tinh vực. Tin tức này, làm cho vô số chủng tộc, vô số thế lực người trở nên khiếp sợ, vì đó cuồng hỉ. Trong lúc nhất thời, không còn có người chú ý Tô Mạc, Đế Nhất Hồn, cùng với Thác Bạc Thanh Vân, tất cả mọi người đang làm chuẩn bị đi ma tộc bái kiến Lưu Vân công tử, dâng lên bảo vật và mỹ nhân, ý đồ đạt được Lưu Vân công tử ưu ái. Tô Mạc, Hỗn Độn Nguyên Vương, Nhân Đức Cung Chủ, Trung Cực Thần Vương, Trung Cực Kiếm Tôn, Liêm Vô Hư, một nhóm 6 người, đi vào cổ Chu Tinh. Trên đường đi, Trung Cực Kiếm Tôn cùng Liêm Vô Hư hai người, cũng hỏi thăm một phen hoang giới tình huống, biết được trước mắt hoang giới Tô Mạc cùng Đế Nhất Hồn ngay tại tranh phong. Bất quá, hai người đối với cái này cũng không quan tâm, dù sao, có Lưu Vân công tử tồn tại, luân hồi chi thân đã râu ria, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy, luân hồi thiên tôn uổng phí một phen khổ tâm. Trở lại cổ Chu Tinh sau đó, Hỗn Độn Nguyên Vương cùng Trung Cực Thần Vương, đem Liêm Vô Hư cùng Trung Cực Kiếm Tôn an bài tại Thương Khung Thần Cung bên trong, tạm thời ở lại, trong một gian mật thất, Tô Mạc cùng Hỗn Độn Nguyên Vương ngồi đối diện nhau, trong mật thất bố trí đếm mãi không hết trận pháp, cơ hồ cách cục cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, tiền bối, là ta có lỗi với ngươi. Tô Mạc trên mặt áy náy, hướng đối phương xin lỗi. Không phải hắn không giao ra Hồng Mông Tử Khí, mà là không thể giao ra, không sao cả. Hỗn Độn Nguyên Vương lắc đầu, trịnh trọng nói, tuyên cổ ma tổ một chưởng kia còn không đến mức giết ta, chỉ là, ngươi suýt nữa để hoang giới mất đi cơ hội lần này. Nếu là vị kia Lưu Vân công tử, không có đạt được Hồng Mông Tử Khí, lập tức rời đi, vậy bọn hắn thật sự là hối hận không kịp. Tiền bối, không phải vãn bối lòng tham, mà là, Hồng Mông Tử Khí đã cùng thần hồn của ta triệt để dung hợp, không cách nào chia cắt. Tô Mạc thở dài nói, a, nguyên lai là dạng này. Hỗn Độn Nguyên Vương nghe vậy giật mình, hắn lúc đầu còn tưởng rằng là Tô Mạc không bỏ được giao ra Hồng Mông Tử Khí nguyên thần, trong lòng còn có chút trách tội. Đúng vậy a, bằng không, có rời đi hoang giới cơ hội, ta như thế nào không giao ra Hồng Mông Tử Khí? Tô Mạc trầm giọng nói, nếu là dạng này, Hồng Mông Tử Khí ngươi liền chính mình giữ đi, không ai sẽ biết được ở trên thân thể ngươi. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, Hồng Mông Tử Khí tình huống, ngoại nhân căn bản không hiểu rõ, liền xem như hắn hỗn độn tộc người, cũng không biết Hồng Mông Tử Khí cho Tô Mạc, đa tạ tiền bối. Tô Mạc trịnh trọng cảm ơn, Tô Mạc, Lưu Vân công tử là cơ hội của chúng ta, chỉ có đối phương nguyện ý, mới có thể mang bọn ta rời đi hoang giới. Hỗn Độn Nguyên Vương lời nói thấm thía nói ra, tiền bối mời nói. Tô Mạc gật đầu, mặc dù hắn có lòng tin tương lai trở thành chí cường giả, nhưng đồng thời không có hoàn toàn chắc chắn có thể siêu thoát kỷ nguyên, một mình rời đi hoang giới, hiện tại nếu đã tới một vị hắn đại thế giới khác Lưu Vân công tử, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Tiếp đó, thu thập một chút dị bảo, tiến đến hiến cho Lưu Vân công tử, Hỗn Độn Nguyên Vương nói. Nói xong, hắn tiếp tục nói, bản tọa quản người này tuổi không lớn lắm, khả năng yêu thích sắc đẹp, lại thu thập một chút tư sắc tuyệt hảo kỳ nữ, tiến đến làm cho đối phương chọn lựa, cái này. Tiền bối, việc này hay là ngươi đến an bài đi, bất quá, không cần tìm Thương Khung Thần Cung người. Tô Mạc thở dài, hắn đối với cái này cực kỳ phản cảm, bọn hắn thế mà luân lạc tới cần nhờ bảo vật cùng nữ nhân, đi lấy người khác niềm vui, nhưng lại không thể không làm như vậy, bản tọa đến an bài. Hỗn Độn Nguyên Vương có chút gật đầu, hắn đối với cái này cũng rất phản cảm, nhưng là, lại có thể có biện pháp nào, tiền bối, cái kia Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân làm sao bây giờ? Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng hỏi, hắn cùng giữa hai người này ân oán, có thế như vậy bỏ qua sao? Tô Mạc, ba người các ngươi là luân hồi thiên tôn luân hồi chi thân, nhất định là cả đời túc địch, không cách nào cải biến. Hỗn Độn Nguyên Vương thanh âm trầm thấp, nhắc nhở nói, Thác Bạc Thanh Vân còn dễ nói, các ngươi có lẽ có thể sống chung hòa bình, nhưng là, Đế Nhất Hồn thần hồn, thụ ý chí của luân hồi thiên tôn ảnh hưởng, hắn không thoát khỏi được, mặc kệ đến lúc nào, hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết ngươi cùng Thác Bạc Thanh Vân, minh bạch. Tô Mạc khẽ gật đầu, có lẽ, đây chính là chủ hồn sứ mệnh, để luân hồi thiên tôn phục sinh, có lẽ Đế Nhất Hồn tự thân cũng biết, dung hợp hắn cùng Thác Bạc Thanh Vân, bản thân liền không tồn tại, nhưng là, Đế Nhất Hồn không thoát khỏi được ý chí của luân hồi thiên tôn ảnh hưởng, sẽ một mực cùng hai người bọn họ đối kháng. Từ một phương diện khác tới nói, Đế Nhất Hồn cũng là một cái người đáng thương. Đúng rồi, còn có, ngàn vạn không thể để cho Đế Nhất Hồn rời đi hoang giới. Nếu là đối phương rời đi hoang giới, tương lai thực lực không cách nào đánh giá. Hỗn Độn Nguyên Vương nhắc nhở, không biết đối phương người ở chỗ nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tô Mạc thở dài, hắn tự nhiên minh bạch, Đế Nhất Hồn nếu là đi cái gọi là Vân Lang Đại Thế Giới, tương lai tuyệt đối siêu việt chí cường giả, là địch nhân đáng sợ nhất. Chương 2589, để cho người ta khinh bỉ Lưu Vân Công Tử. Lưu Vân Công Tử đến, tại hoang giới tứ đại tinh vực bên trong, nhấc lên to lớn gợn sóng, có thể nói là long trời lở đất. Trong truyền thuyết, một tên đến từ hoang giới bên ngoài, tên là Vân Lang Đại Thế Giới tuổi trẻ cường giả, giáng lâm hoang giới, chỉ cần có thể nịnh nọt vị này Lưu Vân Công Tử, liền có thể theo đối phương rời đi hoang giới, tiến đến Vân Lang Đại Thế Giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang giới đều sôi trào, chờ nhiều năm như vậy, các vị hoang giới chí cường giả đều không có hoàn thành sự tình, rốt cục nghênh đón to lớn chuyển cơ. Các đại chủng tộc cùng các đại thế lực, nơi nào sẽ lãnh đạm, nhao nhao tiến đến ma tộc cầu kiến Lưu Vân Công Tử. Nghe nói, các đại thế lực dâng lên bảo vật, chồng chất như núi, đếm mãi không hết, càng có vô số thiên tư quốc sắc giai nhân, hoặc phong tình vạn loại, hoặc mị hoặc yêu diễm, hoặc thanh thuần động lòng người, nhao nhao đưa đến Lưu Vân Công Tử trước mặt. Cái này Lưu Vân Công Tử cũng là cái hiếm thấy, thế mà ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là đến đây tặng lễ người. Hết thảy đem lễ vật toàn diện nhận lấy. Lúc đầu, Lưu Vân Công Tử là chuẩn bị tại hoang giới đợi cái thời gian nửa năm, nhưng là, trong nháy mắt 2 năm qua đi, hắn phản phất là vui đến quên cả trời đất đồng dạng, thế mà không có nửa năm muốn rời khỏi ý tứ. Cái này khiến các đại thế lực cùng các đại chủng tộc người, âm thầm mà bắt đầu lo lắng, nhưng là, lại không dám thúc giục, chỉ có thể định kỳ bái phỏng, thỉnh thoảng dâng lên bảo vật cùng gia nhân. Một ngày này, Hỗn Độn Cổ Sơn chi điện, Hỗn Độn Nguyên Vương trong sân, Tô Mạc, Hỗn Độn Nguyên Vương, Trung Cực Thần Vương, Nhân Đức Thần Vương 4 người, tại trước bàn đá ngồi vây quanh. Cái này Lưu Vân Công Tử, đơn giản chính là tên bại hoại cặn bã, làm người xa hoa dâm đảng, không biết thu bao nhiêu bảo vật, không biết đùa bẩn bao nhiêu tuổi trẻ nữ tử. Trung Cực Thần Vương trên mặt ấm giận, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ, hoàn toàn chính xác, người này mỗi ngày tại ma tộc tiêu dao khoái hoạt, hoàn toàn không đề cập tới rời đi hoang giới sự tình. Nhân Đức Thần Vương thở dài nói, cái này thời gian ngắn, hắn cũng 3 lần tiến về ma tộc bái kiến Lưu Vân Công Tử, người này tại người của ma tộc, hàng đêm ca hát, xa hoa đồi trụy, hoàn toàn chính là một cái thế tục giới ăn chơi thiếu gia, chờ đi. Hắn nếu không phải hoang giới người, tu vi lại viễn siêu chí cường giả, sớm muộn sẽ rời đi. Hỗn Độn Nguyên Vương trầm giọng nói, hắn cũng không có ngoại lệ, giống như những người khác. Nhiều lần tiến đến bái kiến Lưu Vân Công Tử, nhưng là, hắn cảm giác mình đơn giản vẽ vời cho thêm chuyện ra, đối phương có hay không nhớ kỹ hắn đều là 2 chuyện. Sư Tôn cùng Liêm Vô Hư đã đi ma tộc, thường bạn Lưu Vân Công Tử tả hữu, sẽ hợp thời nhắc nhở hắn rời đi. Trung Cực Thần Vương bất đắc dĩ nói, sư tôn của hắn Trung Cực Kiếm Tôn cùng Liêm Vô Hư, không có tại Cổ Chu Tinh đợi bao lâu, liền tiến đến ma tộc, chỉ mong người này thu chúng ta bảo vật, có thể thuận lợi mang bọn ta rời đi hoang giới. Nhân Đức Thần Vương mắt lộ ra thần sắc hướng tới, hắn là hy vọng dường nào rời đi, từ đó siêu thoát kỷ nguyên. 3 vị tiền bối, các ngươi gần nhất lui tới tại ma tộc, có hay không nhìn thấy Đế Nhất Hồn hoặc là Thác Bạc Thanh Vân hiện thân? Tô Mạc trầm giọng hỏi, liên quan tới Lưu Vân Công Tử sự tình, tự có Hỗn Độn Nguyên Vương 3 người đi xử lý, hắn không cần nhúng tay, cho nên, hắn quan tâm Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân 2 người. Nói đến, lần trước tại thời không chi thành nơi đó, Thác Bạc Thanh Vân ngược lại là hiện thân, nhưng là bởi vì Lưu Vân Công Tử cùng 3 vị chí cường giả đến, bọn hắn cũng không bận tâm đến đối phương, cũng không có xuất thủ. Hỗn Độn Nguyên Vương 3 người, thậm chí là liền thời không chi thành đều không có muốn, hiển nhiên càng để ý Lưu Vân Công Tử có thể hay không dẫn bọn hắn rời đi hoang giới. Hiện tại, đây là nhất chuyện trọng đại, mặt khác hết thảy, đều lộ ra không trọng yếu, cũng không nhìn thấy, bất quá. Vừa mới Thiên Quân Hà cùng Địa Uyên Cung Chủ, ngược lại là thường xuyên lưu luyến tại ma tộc. Hỗn Độn Nguyên Vương nói, trước mắt, hắn đối với Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, đã không có bao nhiêu chú ý, chủ yếu tâm tư đều là đặt ở Lưu Vân Công Tử trên thân. Trước mắt mà nói, 2 người này cũng sẽ không tới đối phó Tô Mạc. Tô Mạc, nghe nói cái kia thời không chi thành, đã bị Vĩnh Hằng Thần Cung thu hồi, mặt khác các đại thế lực cường giả trước đó cũng ý đồ lấy đi, nhưng là, ngoại trừ Vĩnh Hằng Thần Cung bên ngoài, không người có thể lấy đi thời không chi thành. Nhân Đức Thần Vương nói, vậy là tốt rồi. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, hắn không có đạt được thời không chi thành không sao, chỉ cần chớ bị Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân đạt được liền tốt. Tô Mạc, ngươi liền an tâm đợi tại Cổ Chu Tinh tu luyện đi, chúng ta đều có lưu nhân thủ tại ma tộc, chỉ cần Lưu Vân công tử có dị động, trước tiên chúng ta liền có thể biết được. Trung Cực Thần Vương nói ra, mặc dù Sư Tôn trở về, nhưng là, Trung Cực Thần Vương cũng không có đi theo, một là, hắn Trung Cực Thần Vương Điện đã có mấy vạn đệ tử tụ tập tại Cổ Chu Tinh, cần người thống lĩnh, hai là, hắn biết rõ cùng Tô Mạc tốt đẹp quan hệ chỗ tốt, nguyên thần hắn vẫn như cũ cần, ừm. Tô Mạc khẽ gật đầu, chỉ cần Lưu Vân công tử muốn dẫn Hỗn Độn Nguyên Vương bọn người rời đi hoang giới, hắn tự nhiên sẽ đi theo. Lúc đầu, hắn cũng nghĩ qua đi cầu kiến Lưu Vân công tử, nhưng là, hiểu rõ người này bản tính sau đó, hắn liền bỏ đi quyết định này. Hiện tại, hắn muốn làm, chính là cố gắng tu luyện, chờ đợi Lưu Vân công tử dẫn người rời đi. Đáng nhắc tới chính là, cái này thời gian 2 năm, Tô Mạc Tu Vi đã thành công đạt đến thất phẩm cao cấp tình trạng, khoảng cách bát phẩm Tu Vi đã không xa. Cùng một thời gian, tại Huyền Hoang Tinh Vực, một viên ngôi sao loại nhỏ phía trên, trong sơn động, Địa Uyên Cung Chủ, Thác Bạc Thanh Vân cùng Địa Tàng Thần Vương ba người, tại một tòa trong thạch thất ngồi đối diện nhau. Phụ thân, ngươi mới từ ma tộc trở về, cái kia Lưu Vân công tử vẫn là không có định rời đi sao? Thác Bạc Thanh Vân hỏi, không có, người này tận tình thanh sắc, hoàn toàn không có muốn định rời đi, vi phụ hỏi thăm, đối phương cũng không có trả lời. Địa Uyên Thần Vương bất đắc dĩ nói, phụ thân, ngươi nhiều lần tiến về ma tộc, chúng ta ẩn thân ở đây, sẽ có hay không có phong hiểm? Địa Tàng Thần Vương hỏi, nếu là bọn họ ẩn thân ở đây tin tức, bị Đế Nhất Hồn cùng Tô Mạc biết được, sợ là có chút không ổn, sẽ không, hiện tại vô luận là ma tộc hay là bất tử tộc, U Minh tộc, Hỗn Độn tộc, đều tại hướng Lưu Vân công tử nịnh nọt, tranh thủ rời đi hoang giới, chỗ nào sẽ còn quản chúng ta? Địa Uyên Thần Vương lắc đầu, hiện tại tình huống này, chính là Đế Nhất Hồn phát hiện bọn hắn, tam đại chủng tộc cường giả cũng sẽ không đến đối phó bọn hắn, đến mức Hỗn Độn tộc, tại trước mắt cái này hình thức phía dưới, đoán chừng cũng sẽ không làm to chuyện, mà lại, hắn mỗi một lần trở về đều cực kỳ cẩn thận, ngoại trừ cái kia ba vị trí cường giả bên ngoài, mỗi có người có thể giấu giếm được tai mắt của hắn, vậy là tốt rồi. Thác Bạc Thanh Vân thở dài, hết thảy đều tại hướng địa phương tốt phát triển. Chấm chấm chấm. Huyền Hoang Tinh Vực, Thiên Ma Tinh, nơi này là ma tộc Thiên Ma nhất mạch căn cơ, cũng là trước mắt ma tộc hang ổ. Thiên Ma Tinh so với Cổ Chu Tinh hơi lớn không ít, ngôi sao bên ngoài lôi cuốn lấy thật dày ma khí tầng, toàn bộ ngôi sao như là bị nồng hậu dày đặc ma khí bao phủ. Thiên Ma Thành, tọa lạc tại một mảnh bình nguyên bát ngát phía trên, thành này dài rộng đồng đều vượt qua vạn dặm, to lớn mà to lớn. Một tòa màu đen trong ma điện, u ám cửa mật thất trước, đi tới một vị cao lớn ma tộc thanh niên, người này chính là Cổ Ma Thái Tử, Đông. Đông. Đông. Cổ Ma Thái Tử gõ mật thất cửa đá, lập tức, cửa đá chậm rãi mở ra, hắn nhanh chân đi vào, trong mật thất, một vị áo mãng bào thanh niên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, Đế Nhất Hồn, ngươi đến lâu như vậy, chẳng lẽ không đi gặp một lần Lưu Vân công tử? Cổ Ma Thái Tử nhìn qua trong mật thất áo mãng bào thanh niên, trầm giọng hỏi, Đế Nhất Hồn đi vào hắn ma tộc, đã có hơn nửa năm, tin tức này ngoại giới cũng không hiểu biết. Mà đối với một mực ẩn thân tại căn này trong mật thất, chưa hề ra ngoài một bước, người này gần nhất vẫn là như cũ. Đế Nhất Hồn nghe vậy mở mắt ra, thanh âm trầm thấp hỏi, hắn đến ma tộc đích thật là muốn đích thân gặp một lần cái này Lưu Vân công tử. Trước mắt, Thiên Vương cung người cùng Tử Tiêu, đều ẩn thân tại Thần Hoang Tinh Vực, hắn một mình tới đây, là có tính toán của mình. Đừng nói nữa, thật không biết gia hỏa này là tu luyện thế nào đến tình trạng như thế, không có nửa điểm đạo tâm. Cả ngày xa hoa dâm đảng. Cổ Ma Thái Tử mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, đối với cái này Lưu Vân công tử, hắn là đánh trong đáy lòng xem thường, nhưng phàm là tu luyện tới chân thần cảnh giới người, cái kia không phải đạo tâm kiên định hạng người, nhưng cái này Lưu Vân công tử ngược lại tốt, hiển nhiên một cái hoàng khố, thế mà có thể tu luyện tới siêu việt chí cường giả tình trạng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, có lẽ, phóng thích bản tâm, đây chính là hắn đạo. Đế Nhất Hồn khẽ cười nói, sự thật đều có nguyên nhân, cái này Lưu Vân công tử có lẽ xuất sinh chiếm ưu thế, nhưng là, muốn nói không có bản lãnh có thể tu luyện tới tình trạng như thế, căn bản không có khả năng, hoàn toàn chính xác, ta tự mình hỏi qua lão tổ, hắn đều nhìn không thấu người này sâu cạn. Cổ ma thái tử nhẹ gật đầu, hiện tại, có thể hay không dẫn ta đi gặp hắn? Đế Nhất Hồn nhìn chăm chú cổ ma thái tử hỏi, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi. Cổ ma thái tử nhẹ gật đầu, hắn gần nhất thường xuyên đi gặp Lưu Vân công tử, đã sớm thân quen. Sau đó, cổ ma thái tử liền dẫn Đế Nhất Hồn, rời đi mật thất, tiến đến bái kiến Lưu Vân công tử. Chương 2590, Đế Nhất Hồn âm độc, Lưu Vân công tử, bị ma tộc đối đãi như thượng tân, ở tại một chỗ độc lập trong sân. Viện này rơi cực lớn, trong sân có mấy tòa cung điện, vài chục tòa lầu cát, còn có một cái hồ nhỏ, cùng với mọc đầy các loại mài sờn cùng ma quốc vườn hoa. Cổ ma thái tử mang theo Đế Nhất Hồn, vừa mới đi vào sân nhỏ trước cửa, liền gặp cùng nhau đi ra Liêm Vô Hư cùng Chung Cực Kiếm Tôn. Chỉ bất quá, hai vị chí cường giả sắc mặt, vô cùng khó coi, như là tháng chạp bên trong sương lạnh. Hai vị tiền bối đây là. Cổ ma thái tử trên mặt vẻ không hiểu, hai vị này chí cường giả, đã thường ở tại ma tộc, thường xuyên đến đây bái kiến Lưu Vân công tử. Nhưng là, hôm nay cái này sắc mặt hai người, tại sao lại như vậy khó coi? Bất quá, Liêm Vô Hư cùng Chung Cực Kiếm Tôn hai người, căn bản không có để ý biết cổ ma thái tử tên tiểu bối này, nhanh chân rời đi, để cổ ma thái tử trong lòng kinh nghi không chừng, chúng ta đi thôi. Đế Nhất Hồn thản nhiên nói, không cần nghĩ cũng biết, hai người này khẳng định là bất mãn Lưu Vân công tử gây nên, Cổ ma thái tử gật đầu, lập tức nhanh chân đi tới trong sân, thông qua trong sân đường hẹp quanh co, hai người tới trong hậu hoa viên, cái này hậu hoa viên cực lớn, phương viên mấy ngàn trượng, mọc đầy các loại yêu diễm mài sờn cùng ma quả, tản ra ma khí nồng nặc. Tại vườn hoa trung ương, có một tòa mô hình nhỏ ngọc thạch quảng trường, giờ này khắc này, có vài chục tên tuổi trẻ nữ tử, thân mang lụa mỏng, ngay tại uyển chuyển nhảy múa, mà tại dọc theo quảng trường trước bàn bạch ngọc, khuôn mặt gầy gò, một thân áo lam Lưu Vân công tử ngồi ngay ngắn ở một tấm to lớn chiếc ghế phía trên, hai bên trái phải đều có một tên giai nhân làm bạn, gặp qua Lưu Vân công tử. Cổ ma thái tử đi vào dọc theo quảng trường, hướng Lưu Vân công tử ôm quyền không người, sắc mặt của hắn mặc dù cung kính, nhưng là đôi mắt chỗ sâu, lại là hiện lên thật sâu xem thường. Gần nhất, các đại thế lực dâng lên giai nhân, không có một vạn cũng có 8.000, cái này Lưu Vân công tử quả thực là sắc. Muốn hung tâm, mà lại, nhất là làm cho người ta không nói được lời nào chính là, những này giai nhân tuyệt sắc, chỉ cần là bị Lưu Vân công tử sủng hạnh qua người, cơ hồ đều sẽ bị giết chết. Cổ ma thái tử, ngồi. Lưu Vân công tử trên mặt ý cười, phất tay ra hiệu, tại hắn hai bên còn có hai tấm ngồi vào, là trước kia Liêm Vô Hư cùng Chung Cực Kiếm Tôn án tịch, tạ ơn công tử. Cổ ma thái tử nói lời cảm tạ, nhưng là, cũng không lập tức liền ngồi, mà là chỉ bên người Đế Nhất Hồn, hướng Lưu Vân công tử giới thiệu nói, Lưu Vân công tử, đây là Đế Nhất Hồn, chính là chúng ta hoang giới đỉnh phong nhất thiên tài, nếu không phải ngài cùng lão tổ bọn hắn đến. Đế Nhất Hồn rất nhanh liền có thế vô địch tại hoang giới. Cổ ma thái tử đem Đế Nhất Hồn thổi phồng một phen, lấy làm sâu sắc tại Lưu Vân công tử trong lòng ấn tượng. Đương nhiên, hắn nói cũng đúng lời nói thật. Nếu là Đế Nhất Hồn đạt tới cao cấp thần vương, đoán chừng cũng liền hỗn độn nguyên vương cùng có lực đánh một trận. À, phải không? Lưu Vân công tử nghe vậy kinh ngạc, không khỏi đại lượng Đế Nhất Hồn một chút. Hắn cũng coi như hiểu rõ cổ ma thái tử, biết được hắn là hoang giới đỉnh cấp thiên tài. Mà Đế Nhất Hồn này có thể bị cổ ma thái tử như vậy đánh giá, hiển nhiên không tầm thường, gặp qua Lưu Vân công tử. Đế Nhất Hồn có chút chấp tay, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, không sai, thực lực của ngươi, tại ta Vân Lan đại thế giới, trong cùng giai có thể thắng được người của ngươi cũng không nhiều, đều ngồi đi. Lưu Vân công tử đánh giá Đế Nhất Hồn một phen, có chút gật đầu, trên mặt tán dương chi sắc, bằng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra. Đế Nhất Hồn khí tức mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng là cực kỳ to lớn thâm thúy, so với cùng giai võ giả, cường đại mấy lần cũng không biết, tạ ơn công tử. Đế Nhất Hồn ôm quyền nói tạ ơn, lập tức, cùng cổ ma thái tử hai người, phân biệt tại Lưu Vân công tử tả hữu án trên ghế ngồi ngay ngắn xuống, xin hỏi công tử, Vân Lan đại thế giới võ đạo, phải chăng cùng hoang giới một dạng? Đế Nhất Hồn trầm giọng hỏi, hắn đối với hoang giới bên ngoài thế giới, trong lòng cũng tràn ngập tò mò, đại thể giống nhau, đều là dùng võ hồn làm căn cơ, 3.000 đại thế giới bên trong, chỉ có số ít mấy cái đại thế giới không tu võ hồn chi lực. Lưu Vân công tử mỉm cười nói xong, hắn bưng lên một chén rượu ngon, uống một hơi cạn sạch, sau đó bên người gia nhân lần nữa vì đó tục chén, thì ra là thế. Đế Nhất Hồn nhẹ gật đầu, bất quá, Các ngươi hoang giới chính là hạ đẳng đại thế giới, võ đạo phát triển, kém xa làm cao đẳng đại thế giới Vân Lan đại thế giới, khác nhau một trời một vực. Lưu Vân công tử lắc đầu nói, cái này hoang giới cằn cỗi không chịu nổi, quả thật yếu nhất một giới. A, chẳng lẽ Vân Lan đại thế giới đến cường giả nhiều như mây? Đế Nhất Hồng hiếu kỳ nói, ha ha ha ha, Lưu Vân công tử nghe vậy, lập tức phá lên cười, trên mặt vẻ chế nhạo, nói, các ngươi hoang giới cái gọi là chí cường giả, như Liêm Vô Hư bọn người, tại chúng ta Vân Lan đại thế giới, chỉ là chí thượng cảnh võ giả mà thôi, xa xa không phải đỉnh phong, chí thượng cảnh. Đế Nhất Hồng nghe vậy, mắt lộ ra vẻ chờ đợi, nguyên lai cái gọi là chí cường giả, tên là chí thượng cảnh, mà tại hoang giới, đạt tới chí thượng cảnh cũng đã là đỉnh phong, nơi nào sẽ biết chí thượng cảnh sau đó nên đi như thế nào xuống dưới. Cổ Ma Thái tử lẳng lặng nghe, những chuyện này, lúc trước hắn đã có hiểu biết, ha ha. Những chuyện này là các ngươi không cách nào tiếp xúc, hay là uống rượu làm vui nhất là thực sự. Lưu Vân công tử mỉm cười, lập tức, ở bên cạnh hai vị giai nhân khuôn mặt trắng nõn bàn phía trên, hung hăng hôn hai cái, hắn bên cạnh hai vị giai nhân, nhìn đều là 16 tuổi, kiều diễm động dung, đối mặt Lưu Vân công tử khinh bạc, hai người mặc dù khẽ cười duyên, nhưng là, trong đôi mắt đều là mang theo sợ hãi thật sâu, bởi vì, bọn họ cũng đều biết vị này Lưu Vân công tử đáng sợ, đoạn thời gian gần nhất, không biết có bao nhiêu nữ tử, chết tại trong tay đối phương, bọn hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho làm, không biết ngày sau có thể hay không cơ hội đi Vân Lan đại thế giới, thật là khiến người ta sùng kính. Lúc này, Đế Nhất Hồn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, tựa như vô tình nói ra, ngươi, Lưu Vân công tử giống như cười mà không phải cười đánh giá Đế Nhất Hồn, nói, tiểu tử ngươi không sai, có lẽ có cơ hội, trong lòng của hắn giống như gương sáng, cái này hoang giới cường giả, nối liền không dứt đến nhà bái phỏng, các loại ân cần đầy đủ, mục đích trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Đế Nhất Hồn ánh mắt chớp lên, đối phương đây là ý gì, có lẽ có cơ hội. Đây là tại nhìn thành ý của mình sao, nghĩ tới đây, Đế Nhất Hồn mỉm cười, nhìn lướt qua Lưu Vân công tử bên người gia nhân, cùng với giữa sân phiên phiên khởi vũ chúng nữ tử, nói, Lưu Vân công tử, tha thứ tại hạ nói thẳng, những cô gái này đều là dông chi tục phấn, khó mà đến được nơi thanh nhã. Đế Nhất Hồn lời vừa nói ra, Cổ Ma Thái tử trong lòng lột bột một tiếng, Đế Nhất Hồn này điên rồi sao? Lại dám tại Lưu Vân công tử trước mặt nói như thế, quả nhiên, được nghe Đế Nhất Hồn nói như vậy, Lưu Vân công tử chén rượu trong tay, đột nhiên biến thành bột mịn, sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, những cô gái này, đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ người, mỗi một cái đều là thiên kiều bá mị, người khác đưa tới gia nhân, không phải đỉnh cấp mỹ nhân, hắn căn bản liền sẽ không muốn, nhưng là, Đế Nhất Hồn này thế mà hoài nghi ánh mắt của hắn, nói những này gia nhân là dông chi tục phấn, Đế Nhất Hồn, ý của ngươi, là muốn dâng lên càng thêm xuất chúng gia nhân. Lưu Vân công tử thản nhiên nói, đối phương nếu là không cho hắn giá thỏa mãn, vậy cũng không cần sống thêm lấy. Đương nhiên, Đế Nhất Hồn mỉm cười, nói, tại hoang giới, có một ngôi sao tên là Cổ Chu Tinh, trên Cổ Chu Tinh có một cái tông môn, tên là Thương Khung Thần Cung, hoang giới nhất diễm mỹ nhân đều ở nơi đó. Ách, Cổ Ma Thái tử nghe nói Đế Nhất Hồn nói như vậy, lập tức trợn to mắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đế Nhất Hồn này là muốn mượn đao giết người rồi, mượn Lưu Vân công tử cây đao này, đối phó Tô Mạc, thật ác độc, tốt tuyệt, a, lời ấy coi là thật. Lưu Vân công tử nghe vậy, trên mặt vẻ kinh nghi, đương nhiên, tại Thương Khung Thần Cung, có tứ đại mỹ nhân, theo thứ tự là Đế Lam Tịch, Mộc Ly, Mai Hâm Trì, Lăng Thường, cái này tứ đại mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, hoang giới không người nào có thể tranh phong, công tử ngài thế nhưng là một cái đều không có đạt được đâu. Đế Nhất Hồn trịnh trọng nói, lợi hại. Cổ Ma Thái tử trong lòng sợ hãi thán phục, Đế Nhất Hồn cử động lần này có thể nói là đem Tô Mạc hai vị thê tử, một vị đệ tử, cùng một cái nhân tình đều bao quát ở bên trong, đây là muốn một mẻ hốt gọn a, tư sống bức tử Tô Mạc. Đương nhiên, Đế Nhất Hồn đây cũng không phải là lừa gạt Lưu Vân công tử, theo hắn biết, Tô Mạc hai vị thê tử cùng vị kia đệ tử, đều là xinh đẹp vô song, khuynh quốc khuynh thành, đến mức vị kia Lăng Thường. Năm đó chính là Trung Cực Thần Vương Điện một cung chi chủ, càng là tư sắc có 102 thần vực. Ha ha, hoang giới tứ đại mỹ nhân, thế mà không ai nói cho bản công tử. Lưu Vân công tử nghe vậy cười to, lập tức phân phó, nói, hai người các ngươi, hiện tại nhanh đi Cổ Chu Tinh, đem cái này tứ đại mỹ nhân đưa đến bản công tử trước mặt. Lưu Vân công tử trong lòng rất là vui vẻ, hắn ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là hoang giới tứ đại mỹ nhân, đến cùng là loại nào kinh diễm tư sắc. Dĩ vãng, hắn tại Vân Lan đại thế giới, có đủ loại trói buộc, trưởng bối quản giáo, các đại thế lực quy củ, cho nên làm việc một mực cẩn thận, không dám có quá nhiều khác người. Nhưng là, tại cái này hoang giới bên trong, hắn chính là không chọn không giữ vương giả, nói là làm ngay, không kiên nể gì cả, quan sát chư thiên. Dù sao, cái này hoang giới chỉ là một cái sắp chung cực hạ đẳng đại thế giới, không có ai để ý đất cằn sỏi đá, ở đây vui đùa mấy năm, đến lúc đó, đem đại thế giới này cường giả toàn bộ luyện hóa, bảo vật lược kiếp không còn, tiêu sái mà đi. Cái này, Đế Nhất Hùng nghe vậy, trên mặt vẻ chần chờ, nói, công tử, không nói gạt ngươi, Thương Khung thần cung này rất mạnh, ta cùng cổ ma thái tử, không có có năng lực như thế, cái này dễ thôi. Lưu Vân công tử nghe vậy, ào ào cười một tiếng, lập tức đột nhiên quát to, nói, ma tổ, kiếm tôn, liêm vô hư, nhanh chóng đến đây gặp ta. Lưu Vân công tử thanh âm, như là cửu thiên lôi đình, tại toàn bộ trên thiên ma tinh nổ vang, chấn động bát hoang. Theo thanh âm này vang lên, trận trận huyết vụ bốc lên, Lưu Vân công tử bên người hai vị gia nhân, cùng giữa sân phiên phiên khởi vũ chúng nữ tử, lập tức tan thành mây khói. Nếu hoang giới có tứ đại mỹ nhân, như vậy, những này phổ thông nữ tử cũng liền không cần lưu lại, hắn coi trọng qua nữ nhân, tự nhiên không thể lại giữ lại cùng nam nhân khác. Một màn này, nhìn cổ ma thái tử cùng Đế Nhất Hồn trong lòng thầm rung, bọn hắn đều là sát phạt quyết đoán người, nhưng là so với vị này Lưu Vân công tử, còn là tiểu vu gặp đại vu, người này hung ác, hiếm thấy trên đời.